Chương 1053. Xây dựng ở quy tắc trò chơi lên kim tiền. Chương 1053. Xây dựng ở quy tắc trò chơi lên kim tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày 28 tháng 10, xảy ra hai món đại sự. Người xã bộ môn sáng sớm mới vừa đi làm, liền công bố kéo dài tuổi thọ chữa trị xã hội hóa vị trí danh sách, đây là hơn nửa năm trước quyết định, từ chính phủ tập trung mua sắm, vì quốc gia chiến công, điển hình đại biểu trung niên người cao sĩ, cung cấp miễn phí chữa trị. Trong đó bao gồm chiến công lính giả, cả nước chiến sĩ thi đua, cả nước tiên tiến người làm việc, cả nước công nhân tiên phong, cả nước điển hình giáo sư, cả nước dám làm việc nghĩa anh hùng điển hình, thâm niên viện sĩ, công an chữa lửa hệ thống cấp 1 anh hùng điển hình trở. Cả nước trở lên vinh dự thu được người, tuổi tác tại 70 tuế trở lên, đi qua vinh dự ban hành đơn vị, người xã cục, phục thủy tập đoàn Tam Phương thỏa thuận đồng ý, miễn phí an bài, kéo dài tuổi thọ chữa trị, cũng được hưởng nguyên bộ cơ sở chữa trị phục vụ. Kính giả yêu trẻ là dân tộc Trung Hoa truyền thống đức tính tốt, đương nhiên chúng ta không phải mù quáng, tôn lão, trung quy người xấu cũng sẽ lão, lão bức đạp cũng mang một cái, lão, chứ. Nhưng lúc này trong danh sách này 200 người, đúng là đáng giá xã hội ưu đãi, coi đây là tấm gương tồn tại, bọn họ tại lúc còn trẻ vì quốc gia, là xã hội dâng hiến rất nhiều, đến già rồi đi qua sàng lọc, cũng vẫn cố thủ tín ngưỡng cùng đạo đức. Người bình thường có thể không làm được, cũng có thể không đi học tập, nhưng cần để cho đại gia biết rõ, cái dạng gì nhân cách sẽ bị tôn trọng, sẽ bị nhớ. Bởi vì cân nhắc đến rất nhiều lao đồng chí niên kỷ thật sự quá lớn, sợ không kịp đợi, lần này 200 trong danh sách, cơ hồ đều là 80 tuế trở lên. Bọn họ nửa tháng sau, hội từ địa phương nhân viên đi cùng, từng nhóm đi Kinh Bắc, Thượng Hải, Dương Thành ba cái đã xây dựng tốt kéo dài tuổi thọ trung tâm. Ngày này, rất nhiều gia đình đều đắm chìm tại trong vui sướng đồng thời, này nhất danh đang công bố, cũng đưa tới toàn cầu phú hào chú ý, quả nhiên, buổi chiều thời điểm, Phúc Thụy tập đoàn lựa chọn tại cùng một ngày, công bố thương nghiệp hóa vị trí, biện pháp xử lý. Thương nghiệp hóa vị trí đối mặt toàn cầu, này một nhóm lần vị trí tổng kết 100 người. Vị trí đem lấy, đấu giá xếp hạng, hình thức tiến hành, người trả giá cao được, từng nhóm chữa trị. Xếp hạng thứ nhất thu được người, một tháng sau liền có thể tiến hành kéo dài tuổi thọ, một tên sau cùng thì có thể phải chờ đến sang năm cuối năm thậm chí còn lâu hơn. Phúc Thụy tập đoàn cũng công bố đấu giá nghiệp nhà tư sản kiểu, dựa vào ở nghiệp vụ không tính toàn diện, nhưng chủ yếu quốc gia cơ bản đều có Trung Quốc ngân hàng hải ngoại chi hành tiến hành, nếu đúng như là biên giới phú hào thì có thể trực tiếp liên lạc Phúc Thụy tập đoàn, đi nhân dân tệ phương thức đấu giá người cung cấp sinh vật học chứng nhận tài liệu sau, đem tài chính đánh vào nghiệm tư tài khoản tức tham dự xếp hạng, tài khoản ở Trung Quốc ngân hàng gây men chi hành, lấy né tránh quốc. Ra khác nhau thuế vụ cơ chế đấu giá tổng thời gian 10 ngày, 10 thiên hậu liền công bố kết quả. Nghiệm tư tài khoản ở nơi này trong 10 ngày sẽ bị khóa kín, có thể đi vào không thể ra. Đồng thời giá bắt đầu số tiền không được ít hơn 5 triệu USD hoặc ngang hàng giá trị nhân dân tệ. Như đấu giá thất bại, tài chính đường cũ trở về, như đấu giá thành công, tài chính tự động cấu trừ. Cuối cùng vị trí lấy sinh vật học nghiệm chứng kết quả làm chuẩn, bất luận kẻ nào không thể thay thế, chữa trị trước đổi ý có thể thanh toán 50% phí bồi thường vi phạm hợp đồng thối lui ra, xếp hạng gần chót theo thứ tự lần lượt bổ sung, kéo dài tuổi thọ trước liền qua đời, giống vậy còn nguyên lui về, già trẻ không gạt. Còn có một chút chi tiết, tỉ như đấu giá người bản thân có không thích hợp kéo dài tuổi thọ triển khai cơ sở tuyệt chứng, có thể tham dự lâm sàng thí nghiệm, tiến hành thân thể con người ngủ đông, toàn bằng tự nguyện. Tương ứng luật pháp, quyền lực và trách nhiệm phi thường phức tạp, một quyển sách cũng không đủ viết, nhưng này như cũ ngăn trở không được đặc định đám người khát vọng. Một ít chờ đợi đã lâu, gần đất xa trời bọn phú hào, ngày này đồng thời động. Phải biết sớm tại nửa năm trước, những thứ này lúc nào cũng có thể xuống mồ bọn phú hào cũng đã mật thiết chú ý, thậm chí có người đặc biệt tại Hoa thuê đoàn đội, kéo dài theo vào động tĩnh, gửi hy vọng vào thu được trực tiếp tài liệu hoặc là tìm thừa cơ lợi dụng. Thừa cơ lợi dụng Chu Thủy chưa cho, muốn sống mệnh liền tiêu tiền, lẽ bất di bất dịch. Tiềm ẩn dê béo. A không phải, là khách hàng, vừa có đứng ở trước võ đài những thứ kia. Thì như vịnh tử hào quốc môn quốc vương, cơ bản trước tiên liền tham dự đi vào, thậm chí anh quốc vương thất cũng xuất cánh âm. Thứ yếu còn có một chút ẩn ở phía sau màn, trước thời đại, thì người. Hoặc là vài chục năm không lộ diện ông trùm dầu mỏ, cũng hoặc là tên cũng không tra được như người lao tài, hoặc là dứt khoát chính là chiếm cứ trên trăm niên gia tộc tài đoàn. Những người này thông qua phức tạp mạng lưới không chế tài sản to lớn, bất kỳ nhà giàu nào trên bảng danh sách cũng rất khó tìm bọn họ tên, nhưng tài lực nhưng sâu không thấy đáy. Thực vậy có lẽ chờ lâu vài năm, kéo dài tuổi thọ giá cả có thể sẽ hạ xuống. Nhưng bọn hắn có gan có thể chờ, dù sao Chu Thụy không nóng nảy. Hắn lại không cầm thương buộc những người này sống lâu vài năm. Cho tới những thứ này, ngoài sáng trong tối tài sản to lớn người nắm quyền, nói như thế nào phục những người khác hoặc thành viên gia tộc đem tài sản ở trên người mình, đây cũng không phải là Chu Thụy yêu cầu quan tâm sự tình. Rất nhanh, thương nghiệp hóa vị trí biện pháp xử lý, công bố sau, không cần thiết 10 phút, đệ nhất bút nghiệm tư tài chính cũng đã xuất hiện. Sa đặc biệt quốc vương, năm nay 81 thuế. Trước quăng 50 ước đô la đi vào, bình a một hồi, nhìn một chút tình huống. Rất nhanh, vị tử hào liên minh liền tiếp nổi bọn, quang UAE liền hai cái, Abu Dhabi cùng Dubai vương tất đều nhanh tốc độ theo vào. Không có thấp hơn 30 ức, hơn nữa hiển nhiên là trước ngắm nhìn một hồi. Bởi vì thể chế đặc thù, bọn họ vương thất bản thân đối tài sản quyền sử dụng sẽ không hạn mức tối đa, có bao nhiêu muốn hoa trên người mình đều được, không cần cùng những người khác giải thích. Cho tới vịnh tử hào môn phản ứng nhanh như vậy, 10 phút liền bắt đầu chuyển tiền, dĩ nhiên là tại Chu Thụy bên này được nội bộ tin tức. Chu Thụy vốn chính là dùng danh ngạch này tại cắt lấy, có thể nhiều một chút tự nhiên nhiều một chút, nhường tử hào môn tiên tiến trường đem luận điệu lên cao, đối cuối cùng thành giao tổng giới có trợ giúp rất lớn đấu giá, từ xưa tới nay tiểu là như này cái logic. Rất nhanh Bắc Mỹ người tham dự cũng xuất hiện, một cái không người biết là ai chỉ là theo tên nhìn lên là một như người, tuổi tác cao đến 96 thuế, xuất thủ giá cả 100 ức. Chu Thụy đang dùng đấu giá chơi game, người tham dự cũng có chính mình sách lược, hiển nhiên vị này là muốn xuất ra, tất thắng, quyết tâm, tới phong tỏa trước vài tên thậm chí còn hạng nhất vị trí, dọa lui khác người tham dự. Bất quá nhìn tuổi tác, hắn thật rất gấp, các quốc vương đều không gấp như vậy. Càng ngày càng nhiều người toát ra. Chí năng cao ốc, phụ trách liên quan sự vụ linh khu sinh vật nhân viên, cảm giác mình kim tiền quan mới vừa bị đánh nát. Thế giới quan cũng lảo đảo muốn ngã. Nơi nào nhô ra lão đầu, liền lấy ra 100 ức đô la. Một bên một cái lớn tuổi một ít chủ quản, cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy 100 ức biết bao? Trẻ tuổi nhân viên trợn to hai mắt, ngài có muốn nghe một chút hay không, chính mình đang nói gì? 100 ức còn không nhiều. USD. Nếu đúng như là thế giới nhà giàu nhất ta có thể tiếp nhận, nhưng này, ai vậy? Kia chủ đường ống, ta lấy một thí dụ, Amazon thành phố giá trị gần 10.000 ức, lão bản Bezos chỉ chiếm không tới 10% chính là toàn cầu phú hào bảng xếp hạng thứ hai, còn lại hoặc là tại trong thị trường tài chính làm công cụ, hoặc là bị mấy cái đại hình tài đoàn khống chế, mà này những người này phía sau lại có chủ nhân mình. Đối với đem tiền chơi đùa ra hoa tới chủ nghĩa tư bản tới nói, không nhìn thấy tài phú viễn so với thấy được tài sản nhiều. Nhìn thấy bộ phận, 1-2.000 ức đô la liền có thể làm toàn cầu nhà giàu nhất, không nhìn thấy bộ phận, mấy tỷ tỷ đô la tài đoàn hoặc là tài sản quản lý công ty rất nhiều, chỉ là bọn hắn phía sau chủ nhân, không cho phép mình bị công chúng quen thuộc thôi, cho nên có thể xuất nổi 100 ức ngươi lại không nhận biết, thái bình thường. Trẻ tuổi nhân viên nuốt nước miếng một cái, những người này không thể so với Chu tổng còn có tiền chứ. Chủ quản vỗ vai hắn một cái, đầu tiên, vẹn vẹn kéo dài tuổi thọ lần này, tập đoàn lợi nhuận sẽ vượt qua trên mặt nổi thế giới nhà giàu nhất, còn không, có tính ra đại nghiệp đại, nắm giữ tương lai chìa khóa tập đoàn bản thân, thứ yếu, đến lao bản độ cao này, hắn và những thứ này tài đoàn giống nhau, tiền đối với bọn họ tới nói thật chỉ là một loại công cụ cùng đơn vị đo lường. Người muốn nhớ, xây dựng ở quy tắc trò chơi lên kim tiền chỉ là nhìn do người, chỉ có xây dựng ở vật chất cùng thay đổi vật chất khoa kỹ bên trên kim tiền, mới có chân chính giá trị. Cuối cùng bổ sung một câu, xây dựng ở không thiên chiến cơ cùng quỹ đạo hàng mẫu bên trên kim tiền giống vậy dễ sử dụng, thậm chí càng dễ sử dụng. Trẻ tuổi nhân viên cổ quái nói, chủ quản, tại sao cảm giác ngươi giống như một lão sư? Chủ quản bĩu môi một cái gì gọi là giống như? Ta lại tới linh khu sinh vật trước, vốn chính là phục đại lão sư. Quy tắc công bố vẹn vẹn 24 tiếng, thì có gần ngàn tên phú hào gia nhập tràng này đấu giá. Ba thiên hậu, mấy con số này gia tăng đến 2.000 người. Bài vị thấp hơn 100 không có ý nghĩa, chỉ nhìn 100 vị trí đầu bên trong, địa vị cao nhất ra giá 120 ức, thấp nhất vị ra giá 8 ức. Tràng này quan hệ đến tuổi thọ đấu giá, thật có thể khiến người ta trọng tố, kim tiền quan. Trong đó 97% đến từ hải ngoại, quốc nội chỉ có 3 người, hơn nữa xếp hạng đều rất thấp, lúc nào cũng có thể rơi ra bảng danh sách. Quốc nội phú hào khởi bước tương đối chế, hơn nữa hiện tại phần lớn đều là đang tuổi phơi phới, hơn 50 tuế sợ cái gì, ba người bên trong, có hai cái đều là cho cha lão mẫu mua. So ra mà nói, hải ngoại những thứ kia 8-90 tuế người sắp chết lựa chọn sẽ không nhiều như vậy, Chu Thụy suy đoán trong này thậm chí khả năng có ăn chỉ năng cao ốc, Chu Thụy đang ở đọc kéo dài tuổi thọ danh sách phản hồi. Cam Viện cười tươi rói ở bên cạnh đứng, một đôi tất chân đùi đẹp có chút như nhún ra, lén sờ tại điều chỉnh quần góc độ, hiển nhiên mới vừa trở thành lão bản kinh nghiệm bảo, ép ra không ít kinh nghiệm. Chu Thụy nghiêng đầu, đối với hồi báo lên những thứ kia, viết tiểu thuyết cũng phải đại kết cục mới có thể thấy được kim tiền số lượng, xác thực không có thái thái cảm giác, những thứ này xác thực cũng chỉ là con số. Hắn bây giờ đang ở nhức đầu một chuyện khác. Nhiều như vậy đô la, sai như thế nào? Sớm nhất hắn nghĩ tới có muốn hay không dùng nhân dân tệ, nhưng cách bờ nhân dân tệ trên thị trường cũng không có như vậy sung túc đều là đô la mà nói, như thế nào tiêu hết tiểu là một cái vấn đề rất lớn. Nhất là, bởi vì cao cấp sản nghiệp ưu thế không hề, có thể kể chuyện xưa càng ngày càng ít, hắn cảm thấy đô la trong tương lai vài năm, ba động sẽ rất lớn. Không phải nói hối suất, mà là giá trị, đại phóng dưới nước, lấy đô la tính toán giá cả tài sản dù là con số lên không thay đổi thậm chí còn tăng lên, giá trị thực tế cũng ở đây co lại. Nói không chừng động lực hạt nhân máy in đã tại hơn nóng rồi. Cam Viện nói, một bộ phận có thể xin đặc thù lối đi đổi thành trở về trong nước, nhưng toàn bộ hiển nhiên không có khả năng, đây đã là có thể ảnh hưởng hối suất cấp bậc, ngài có thể bỏ cho tự nhiên tài nguyên, tỉ như ngành mỏ, nhiên liệu chờ, cũng có thể thu mua công ty hoặc kỹ thuật độc quyền, ngài muốn nguyện ý cũng có thể chọn lựa một ít luật pháp thích hợp quốc độ mua đất. Chu Thụy giang tay ra, lại là một phức tạp làm việc. Phiền nhất tốn tiền, ta chỉ biết kiếm tiền. Cam Viện, ngài có muốn nghe một chút hay không, chính mình đang nói gì? Chu Thụy nhớ tới một chuyện, nói, trong danh sách có mang hoàng gia anh người sao? Ta nhớ được bọn họ hiện đảm nhiệm cùng nhiệm kỳ kế đều không khác mấy muốn mặt trời lặn đi. Cam Viện gật đầu một cái, có, bất quá xếp hạng cũng không gần trước, chỉ tại 82 vị, dựa theo hiện tại khuynh hướng, nếu như không tăng thêm nhiệm tư, hết hạn thời điểm rất có thể hội té xuống 100 vị. Mang hoàng gia anh mặc dù tài sản đông đảo, nhưng tiền mặt cùng tài sản không là một chuyện, phần lớn đều có giá trị thổ địa, bảo vật, hoàng gia đặc biệt cho phép quyền kinh doanh, cổ quyền chờ. Mặc dù danh vọng rất cao, nhưng luận ấn sao năng lực, ở nơi này phần bảng danh sách bên trong cũng không nô ra, so với không được dầu hỏa tự hào cùng như nhân tư bản. Cứng rắn chen chúc nhất định có thể nặn đi ra, bọn họ có thể điều động xã hội tài nguyên rất nhiều, nhưng phòng trừng cũng sẽ không quá dễ dàng. Chu Thụy ngón tay khe khẽ gõ một cái mặt bàn, suy tư một lát sau nói, cùng nó chuẩn bị nhiều như vậy đô la trở lại, không bằng trao đổi một ít không tốt tính toán giá cả, bọn họ nguyên bản lại không muốn cho đồ vật, khả năng ngược lại giao dịch càng thoải mái một ít. Cam Viện lộ ra ánh mắt tò mò. Chu Thụy đạo, tự mình liên hệ một hồi bên kia, nếu như có thể thúc đẩy mang anh viện bảo tàng đem đồ vật cũng còn trở lại, ta đưa mấy người bọn hắn vị trí lại ngại gì. Cam Viện thở phào nhẹ nhõm, nàng mới vừa rồi còn cho là Chu tổng phải chơi vương phi đây. Nói thật, nàng cảm thấy có thể làm được. Trung quy kia toàn gia đạo đức tiêu chuẩn hoàn mỹ thừa kế Victoria thời kỳ tiêu chuẩn cao. Nhưng vương phi cũng không đáng cái giá này. Ta hiểu được, ta đi hỏi một chút. Nhớ, là tất cả, lý do chính bọn hắn biên đi thôi, tỉ như lương tâm phát hiện, sợ hai trả thù loại hình đều được. Cam Viện thu hồi tiểu cuốn sổ, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nhớ đến một chuyện, quay đầu nói: "Đúng rồi Chu tổng, ngày mai là Aemi mắt lạc nguyệt ngày tháng, ngài để cho ta nhắc nhở ngài chú ý tới." Chu Thụy cười một tiếng: "Vượt đêm giao thừa sao, không quên được, đúng rồi, sớm cầu chúc nguyên đán vui vẻ." Cam Viện dịu dàng cười một tiếng: "Cũng chúc ngài nguyên đán vui vẻ." Chương 1054, lại vừa là một năm vượt đêm giao thừa. Chương 1054, lại vừa là một năm vượt đêm giao thừa. Ngày 31 tháng 12, công lịch bên trong, một năm ngày cuối cùng. Cả nước các nơi răng đèn kết hoa, là nên đón một năm mới mà làm chuẩn bị. Buôn bán không khí dày đặc một ít như Thượng Hải, các đại thị trường, quang cảnh, địa tiêu như đánh giặc giống nhau tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tới ứng đối người khủng bố chiều. Ngày này, Chu Thụy một nhà dĩ nhiên là ăn ra hiến không làm hắn muốn, Hàn Vinh Trạch bởi vì lúc tan việc vấn đề không cách nào thật sớm trở lại, nhưng Chu Thụy đặc biệt nói trước mấy giờ về nhà, trên đỉnh đầu bếp vị trí, cùng Lý Tuệ Hoa hai người cùng nhau phụ trách bữa ăn tối. Thật ra rất sớm thời điểm, hoặc có lẽ là vẫn là Bạch Hiểu Vành phụ trách hắn vấn đề an ninh thời điểm, đối phương liền đề cập tới trong nhà muốn không nên an bài một cái bảo mẫu. Loại này người chọn phải là tin được, bảo mật cục có một ít người để cử chọn, bình thường giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh loại hình. Nhưng Chu Thụy cự tuyệt. Này quyết định bởi ở thấy thế nào vấn đề, nếu đem sinh hoạt vặt vãnh coi là gánh nặng cùng phiền toái, điều kiện cho phép, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp từ đó giải thoát đi ra. Nhưng Chu Thụy còn trẻ, hắn còn không có chán nản sinh hoạt vặt vãnh, hắn thích nấu nướng mỹ thực, lại không thích trong nhà có thân nhân ngoài ra người. Giống như có vài người tự mình lái xe không phải là bởi vì mời không nổi tài xế, mà là thích lái xe giống nhau. Huống chi nói thật, hắn bận tâm cũng không nhiều, Hàn Tử Nhân cùng Lý Văn Thiến đem sinh hoạt xử lý ngay ngắn rõ ràng, hắn duy nhất coi như bỏ ra, cũng chỉ có làm chút ăn ngon đãi các nàng. Dầu rán tư tư thanh bên trong, từng đạo món ngon dần dần có hình thức ban đầu, phòng bếp quá lớn, hai cái bếp đủ chống đỡ hắn và Lý Tuệ Hoa cùng nhau thao tác. Theo kỹ thuật nấu nướng căn cơ tới nói, hai người chia 46, hắn 4. Nghiên cứu mỹ thực nhiều năm Lý Tuệ Hoa vẫn là so với Chu Thụy mạnh hơn một chút, hội món ăn cũng nhiều, nhưng Chu Thụy có phần mềm hắc, một khi ra sáng lên xử lý chính là nghiền ép. Một đạo rất khảo nghiệm hỏa hầu đầu cá bảo dần dần phát ra âm thanh, ý nghĩa đã thành thục, mê người mùi thơm tản mắt ra. Chu Thụy mang tay buộc lên khăn choàng làm bếp, đứng ở nồi đất một bên chờ đợi thu hoạch, lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng yếu ớt, nhường Chu Thụy đắc ý cười một tiếng. Này nấu cơm a, còn phải nhìn người nhà họ Chu. Đang chuẩn bị mang bao tay, đang ở thu thập bàn ăn Lý Văn Thiến giòn tan kêu nhất giọng: "Chu Thụy, ngươi điện thoại di động reo một hồi." Chu Thụy đạo: "Lấy tới ta xem một chút, ta không có tay." Lý Văn Thiến giơ điện thoại di động tới, Chu Thụy nhìn một cái, là Cam Viện tin tức, giống vậy phụ tặng một cái liên tiếp. Chu Thụy không thèm để ý nói: "Không có chuyện gì, không trọng yếu, để trước bên cạnh, giúp ta rửa hai cái mẫu tiêu." Là Aemi mắt hạ xuống sự tình, NASA tại truyền trực tiếp. Cái này vượt đêm giao thừa thời gian điểm, mặc dù các nước bởi vì sự chênh lệch thời gian nguyên nhân có chút phân biệt, nhưng chú ý chuyện này không phải số ít. Bất quá Chu Thụy bất động, hắn chỉ cần biết đạo nhất cái kết quả là được. Cái kia dò xét nguyệt khí có thể thành công hay không là nguyện, với hắn mà nói cũng không so với trước mắt đầu cá trọng yếu. Lý Văn Thiến đạo: "Thử nhân nói buổi tối ngươi còn muốn làm thêm giờ." Chu Thụy cười một tiếng nói: "Phải có một số việc cần phải vượt niên trước xử lý xong, bất quá ta hội sau khi cơm nước xong lại đi, qua 12 điểm thì trở lại, nói không chừng cha ta bọn họ bàn rượu đều không tán đây, vắng mặt mấy giờ mà thôi." Bờ biển Đông, Phật Châu mẹ dị đảo, kèn nở đi hàng thiên trung tâm đi qua 12 ngày phi hành, ạ hệ mị mắt, dò xét nguyệt khí bị mặt trăng dẫn lực bắt được, lại trải qua 3 ngày thời gian, dò xét nguyệt khí từ sang nguyệt quỹ đạo cắt vào gần nguyệt hình hệ lịp quỹ đạo. Cho tới nửa tháng trước, bắn lúc lần đó, chỉnh lưu tre, ngoài ý muốn, đưa đến dò xét nguyệt khí bị va chạm chuyện này, đã bị không sai biệt lắm tiêu hóa. NASA trên dưới tiến hành cơ hồ không có dừng lại thảo luận, suy đoán qua đủ loại khả năng, nhưng bọn hắn có thể làm thật ra cũng không nhiều, cũng không chiếm được một cái xác thực câu trả lời. Bọn họ đối cái kia 380.000 cây số ngoài ra, cô độc phi hành dò xét nguyệt khí, chỉ có thể thông qua đủ loại máy truyền cảm phản hồi tới cảm giác. Lúc trước mười mấy thiên trung, khảo sát trình tự chạy hơn 100 lần sao, sở hữu phản hồi cũng bình thường, nhưng cái này cũng chứng minh không là cái gì. Bọn họ chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, mong đợi lạc nguyệt có khả năng thuận lợi. Nhất là tại trong vạn chúng chúc mục, lần này lạc nguyệt cùng bắn giống nhau, đồng dạng là truyền trực tiếp, hấp dẫn quá nhiều chú ý bên trong trung tâm chỉ huy, màn hình lớn bên trên xuất hiện, ạ hệ mi mắt, máy thu hình chuyển về nội dung, cố định góc độ, đối diện một mảnh hư không. Truyền vào biến đường dây tham số, động lực hạ xuống đến ngược. Chủ máy thúc đẩy khởi động. Tài nghệ máy thúc đẩy khởi động thành công, tung trục đang ở chỉ hướng mặt trăng. Trong hình, cuối cùng xuất hiện mênh mông bắt ngát hồi sắc mặt trăng. Tĩnh mịch, lạnh giá. Bởi vì không có đại khí bảo vệ, cơ hồ mỗi một tấc đất đều bị vẫn thạch tẩy lễ qua. Một màn này, nhường trong phòng chỉ huy không thiếu nhân tâm thần rung động, cho dù bọn họ là NASA nhân viên, nhưng lần trước nhìn trăng dò xét cũng đã là 1972 niên chương trình Apollo rồi. Căn bản không phải bọn họ thế hệ này người. Tài liệu, trong hình nhìn vô số lần, cũng không có lúc này một lần nhìn rung động. Hansen đứng ở phòng chỉ huy trung tâm, tay hắn gắt gao đứng vững cảm, cả người cũng đang khẽ run. Hình ảnh này, hắn vài thập niên trước xem qua. Vì vậy, mà truy đuổi một đời. Cho tới nay tệ hại khỏe mạnh tình trạng tựa hồ cũng có chuyển biến tốt, cỗ thân thể này bắt đầu khôi phục sức sống, dù là chỉ là tinh thần cấp độ lên. V3 chắc cự nghi khởi động, laser chắc cự nghi khởi động, tăng tốc độ tính toán khởi động, biến lực đẩy động cơ phối hợp thành công, tung trục biến đổi tốc độ bình thường, mặt trăng hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. A hệ mỹ mắt tiếp tục tung tích, máy thúc đẩy không ngừng điều chỉnh góc độ, hướng một mảnh tuyển chọn tỉ mỉ địa phương mà đi. Nơi này thuộc về mặt trăng, vũ biển là mặt trăng chính diện lớn nhất, bình nguyên địa khu một trong. Mấy phút sau, khoảng cách mặt trăng cao 4 mét độ lúc, a hệ mỹ mắt hoàn toàn đóng kín máy thúc đẩy, vững vàng rơi vào phân tán nguyệt nhưỡng bên trong, khơi dậy nhiều chút bụi trần. Hèn Sen nhắm hai mắt, có chút huy vũ một hồi nằm đấm. Không cần bất luận kẻ nào dẫn đầu, tất cả nhân viên trong cùng một lúc phát ra biển gầm bình thường hoan hô. Thành công, chúng ta làm được. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió, tiếng kêu lạ. A hệ mị mắt, nguy hiểm nhất quá trình thuận lợi hoàn thành. Mặc dù vững vàng hạ cánh nhẹ nhàng bước này, toàn cầu có thể làm được cũng không có mấy người quốc gia, nếu như chỉ nhìn gần vài chục năm, càng là chỉ có Trung Quốc 3 năm trước đây làm được. Nếu như đem chọn cái lạc nguyệt dò xét, xem là một hồi đánh cược, như vậy mặt trăng hạ cánh nhẹ nhàng bước này một khi hoàn thành, cơ hội có thể tương đương với cầm lấy tiền đặt cuộc đứng ở hối đoái nơi cửa. Bọn họ cố gắng lâu như vậy, cuối cùng hướng tất cả mọi người chứng minh, bọn họ có năng lực trở lại mặt trăng. Đây tuyệt đối là lịch sử tính một khắc. Ngay cả phòng chỉ huy phía sau một đám cao tầng cũng không nhịn được không ngừng vỗ tay. Hèn Sen khô cằn trên mặt lộ ra nụ cười, khí sắc cũng mắt trần có thể thấy khá hơn, vỗ tay một cái đạo, tiến hành tự kiểm, sau 5 phút mở ra thương môn, thả chúng ta khắc luật nghiệt ra ngoài, thể nghiệm một hồi mặt trăng phong quang. Cùng hàng Nga số 3 tương tự, A hệ mỹ mắt tham chắc khí áp dụng bộ hoa hình thức, chủ thể tham chắc khí cũng không có di động chức năng, do xét nguyệt chủ yếu dựa vào nó nội bộ trở mặt trăng xe, khắc luật nghiệt, danh xưng đến từ trong thần thoại nguyệt thần A hệ mỹ vật cưới, một cái tấn hiệu. Phòng chỉ huy ngắn ngủi khôi phục can tĩnh, các hạng làm việc đều đâu vào đấy tiến hành, đương nhiên suy nghĩ xa một chút, đã tại suy nghĩ thăng chức tăng lương. Trung quy, trở lại mặt trăng, tiêu mấy chục năm, này là lần đầu tiên thành công. Ngay cả phía sau cao tầng cũng đã đang suy nghĩ, có muốn hay không coi đây là điểm xuất phát, tại thượng nghị viện phát biểu mấy lần đặc sắc mà kích động lòng người diễn giảng. Một vị thượng nghị sĩ đi lên. Hèn Sen tiến sĩ, làm người ta khắc sâu ấn tượng thành công to lớn, chúc mừng. Hèn Sen bắt tay một cái, thật là khó được, ta cùng ta đoàn đội coi đây là vinh. Ta có thể thúc đẩy một lần đề án biết, mời ngài đi vào thượng nghị viện, đối tất cả mọi người giảng thuật một cái chương trình Apollo nguyên huân có hiệu quả rõ ràng một đời, ta tin tưởng cái này có thể thúc đẩy nước Mỹ tại hàng không lĩnh vực tiếp tục đầu nhập. Hèn Sen hơi do dự, bản thân hắn đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn, hết thảy vinh dự với hắn mà nói đã ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu là có thể đẩy nước Mỹ hàng không sự nghiệp phát triển, hắn nguyện ý tái phát vùng một điểm dư nhiệt. Có thể muộn giờ cẩn thận trò chuyện một chút sao, phương án cụ thể gì đó. Vị này hiển nhiên rất có năng lượng thượng nghị sĩ gật đầu một cái, tự nhiên, đây chính là một kiện đại sự, chúng ta có thể tại. Đang muốn nói gì nữa, trong phòng chỉ huy truyền đến thông báo. Khoảng cách thương cửa mở ra đến ngược một phút. Thượng nghị sĩ báo cho biết một hồi, nhưng Hèn Sen hoàn thành trước mắt làm việc, Hèn Sen gật đầu một cái, xoay người lại nhìn màn ảnh. Hình ảnh tổng cộng hai cái phương hướng, một là tham chắc khí dưới chân, một là chính diện cô tịch mặt trăng. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Thật đẹp. Nhưng mà theo đếm ngược kết thúc, một tiếng kêu sợ hãi tại trong phòng chỉ huy truyền ra. Thương cửa mở ra chỉ thị. Hoàn thành, thương môn chưa mở ra. Có ý gì? Chỉ thị phản hồi biểu hiện đã giải tỏa. Nhưng khắc luật nghiệt máy thu hình biểu hiện môn cũng không mở ra. Khủng hoảng, khó tin, không tưởng tượng nổi trong nháy mắt nuốt sống vốn có hưng phấn cùng sôi nổi. Hệ thống đường điện bình thường. Thương môn là bởi vì vật lý nguyên nhân không cách nào mở ra. Hắn tựa hồ có thể là biến hình. Trong nháy mắt, Hèn Sen trong đầu phảng phất đèn kéo quân giống nhau, lóe lên rất nhiều trí nhớ. Bắn lúc chỉnh lưu che khẩn cấp xử lý và chạm nhắc nhở. Hắn tầm mắt bắt đầu nhanh chóng mở nhạt đại hỉ đau buồn bên dưới, cái này hơn 70 tuế lão nhân, cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, nhìn về phía cái này Apollo nguyên hân, nhìn về phía nơi này chủ định. Hèn Sen há miệng, dự định nói gì, làm những gì, nhưng lại phát hiện mình mất tiếng. Trong tầm mắt, tất cả mọi người khuôn mặt đều biến thành dữ tợn mặt quỷ, mang theo lộ liễu cười nhạo. Hèn Sen, đòi ổ. Ngã ngồi tại bên trong phòng chỉ huy, hôn mê. Căn cứ mới nhất quyền uy tin tức, A hệ mỹ mắt kế hoạch thành công mềm mại đáp xuống mặt trăng mặt ngoài thế, nhưng tại sau đó dò xét nguyệt tiến trình bên trong, bởi vì không biết trở ngại, đưa đến thương môn không cách nào mở ra. Nội bộ dò xét nguyệt xe khắc luật nhất không cách nào lái ra, đưa đến nghiên cứu khoa học hoạch định bên trong 80% hạng mục không cách nào hoàn thành. Căn cứ lệ quốc tế, lạc nguyệt dò xét yêu cầu hoàn thành, hạ cánh nhẹ nhàng, dò xét nguyệt xe lái ra, khí, xe đối trụ, dò xét nguyệt đại lý xe chạy 30m trở lên. Tài năng tuyên cáo thành công, mặc dù NASA tuyên bố vẫn còn tìm biện pháp giải quyết, nhưng ngoại giới đã cho là lần này dò xét nguyệt kế hoạch cuối cùng đều là thất bại. Thượng Hải, trí năng cao ốc. Lúc này thời gian là buổi tối 9 giờ chỉnh, khoảng cách một năm mới chỉ còn lại 3 giờ rồi. Mà Chu Thụy tại ăn xong ra yến sau, một thân một mình đi tới trí năng cao ốc phòng làm việc. Hắn không có nhìn NASA truyền trực tiếp, chỉ là thông qua tin nhanh xác nhận bên kia thất bại. Cũng không có thật cao hứng, nói thật hắn càng hy vọng lãnh vực này có thể có một giống như đối thủ. Nếu không là hắn rất khó hỏa lực mở hết, không động dậy nổi. Bất quá hôm nay, hoặc có lẽ là tối nay, với hắn mà nói có càng trọng yếu sự tình, đó chính là hắn năm nay ước chừng 5 cái tâm trí tạo vật vị trí còn không có dùng hết. Thu được nhân loại tâm trí đỉnh cao thời điểm, hắn 5 cái mô phỏng loại năng lực đại diễn quy nhất lâu đài trên cát nghịch bản tố nguyên trông mèo vẽ hổ hiệu quả như nhau, bị thống hợp vì mới tinh năng lực tâm trí tạo vật, có thể sử dụng hệ thống toán lực tại trong đầu xây dựng suy diễn cùng mô phỏng, bao gồm nhưng không giới hạn số học nguyên lý, hóa học vật chất, sinh vật gen, vật lý thí nghiệm, công trình thiết kế, hàng năm sử dụng số lần 5 lần. Cái này thưởng quá lớn, lớn đến hắn có chút không tiện đem cầm. Thêm nữa trước hắn khúc mắc chưa giải, đối với kỹ thuật mới không có như vậy khát vọng, thậm chí có điểm kháng cự, vẫn chưa dùng qua. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, trên tay hắn lại sẽ nhiều hơn 5 cái đứng sau, thiên chi gợi ý, tuyến đầu kỹ thuật. Nhưng ở bắt đầu sử dụng, tâm trí tạo vật, trước, hắn còn có một cái trước đưa làm việc phải làm, có lẽ sẽ tăng lên thu được sản vật phẩm chất. Trống trải to lớn bên trong phòng làm việc, Chu Thụy hai tay quấn ở phía sau, đứng ở cửa sổ sắt đất trước. Bên trong phòng làm việc không có mở một chiếc đèn, vẫn như cũ tồn tại chính mình màu sắc, bởi vì rơi ngoài cửa sổ, chính là răng đèn kết hoa nhà nhà đốt đèn. Thủy triều lên xuống bình thường vĩnh bất dừng lại dòng người, mỗi một cánh cửa sổ đều mang ấm áp, vượt đêm giao thừa buổi tối không một chút nào an tĩnh, thậm chí có vẻ hơi náo nhiệt quá mức. Nhưng hắn thích loại này náo nhiệt. Chu Thủy cứ như vậy cách thủy tinh, ánh mắt xa xa nhìn. Lặng lẽ mở ra hệ thống, nhìn về phía cột cột bên trong thứ nhất. Từ cái nhiệm vụ, thời gian quản lý đại sư, làm tiền tiến độ, 100%. Đây là một cái rất nhiệm vụ đặc thù, đến từ đại sư Chu Thủy, nhắc nhở, ngay từ đầu Chu Thủy chỉ cho là đại sư cảm thấy hắn về mặt tình cảm lề mề, cho hắn một điểm ngoại lực trợ giúp. Nhưng trên thực tế, lần đó suy nghĩ điện đường thẳng thắn trao đổi thời điểm, trước khi rời đi đại sư dặn dò cái từ này cái tính đặc thù đây cũng là một khối bính đồ, vô cùng trọng yếu bính đồ. Chiều hôm qua đến sáng hôm nay, hắn cuối cùng bằng vào tam ban đồ trạng thái, quét ra một điểm cuối cùng kinh nghiệm. Chu Thủy có chút trầm ngâm chốc lát sau lựa chọn nhận lấy. Chúc mừng ký chủ, thu được màu trắng từ cái, thời gian quản lý đại sư. Từ cái hiệu quả, ký chủ kết thân mật đối tượng lừa dối, lời nói dối, bị vạch trần sát suất diện rộng hạ thấp, thân mật đối tượng đối ký chủ tín nhiệm cảm thì tăng lên rất nhiều. Chú thích, hiện tại dù là bị tại chỗ đánh vỡ, nàng cũng chỉ hội nghị đến đám các ngươi đang nói làm việc, chỉ là tương đối nhiệt xuyên thiếu thôi. Chu Thủy bĩu môi, tốt mẹ nó cặn bã nam năng lực, hơn nữa còn là một màu trắng. Tốt tại đây chỉ là một tài liệu, nếu không là hắn muốn cảm giác mình từ cái kho đều không sạch sẽ. Chu Thủy hít sâu một hơi, không nghĩ nhìn nhiều. Dựa theo trước, đại sư Chu Thủy đề nghị đem hai cái từ cái phân biệt kéo vào rồi hợp thành lan bên trong. Theo thứ tự là Hải Vương cùng thời gian quản lý đại sư, học tập từ cái hiệu quả, mời xem nhà văn mà nói, ta sẽ không thủy số chữ rồi. Một lát sau gợi ý của hệ thống, hợp thành đường tắt không tồn tại. Nhưng Chu Thủy cũng không hoảng, dựa theo đại sư Chu Thủy đề nghị, nếu như hai cái này không tốt, tự lại ra một cái, ngò giáo giác, đang ở kiểm tra đường tắt. Hợp thành đường tắt tồn tại, có hay không hợp thành? Hợp thành. Hải Vương, thời gian quản lý đại sư, ngò giáo giác. Một vệt sáng xanh lén qua. Chúc mừng ký chủ, màu xanh ra trời từ cái, tâm tình quản lý đại sư. Từ cái hiệu quả 1, ký chủ có thể tra dò xét mục tiêu đối với tự thân tâm tình cùng cảm tình, bao gồm nhưng không giới hạn ái mộ, kính ngưỡng, căm ghét, chán ghét chờ sáng tỏ tình cảm, vô cùng tình cảm phức tạp, chỉ biểu hiện lập tức cùng nồng nặc nhất hạng nhất. Từ cái hiệu quả 2, mặt đối mặt dưới tình huống, ký chủ lời nói dối thật khó bị vạch trần, ký chủ hứa hẹn cực dễ dàng bị tín nhiệm, ký chủ ảnh hưởng thật khó tiêu trừ. Từ cái hiệu quả 3, ký chủ tại tập trung tinh thần dưới tình huống, có thể can thiệp mục tiêu tâm tình cùng suy nghĩ, đem tâm tình mình cùng suy nghĩ chiếu cho mục tiêu. Chú thích: sóng não chỉnh sóng là phép tự nhiên, vĩnh viễn ảnh hưởng bất kỳ định ảnh hưởng người khác tâm trí người ngươi năng lực cường đại hơn, nhưng là càng cần phải cẩn thận. Một cái mới tinh, cường đại màu xanh ra trời từ cái. Hơn nữa bởi vì hắn tài liệu cũng rất cặn bã, cái này, tâm tình quản lý đại sư, hiệu quả cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng tối nay còn dài đằng đẵng. Lúc này, cũng không là Chu Thủy điểm cuối. Có lúc, ngươi thiếu chỉ là một khối nhỏ bính đồ, mà tích lũy đã sớm hoàn thành. Tối nay, hắn chỉ là nhận lấy một cái từ cái nhiệm vụ, hơn nữa còn là không chỗ dùng chút nào đống cặn bã màu trắng từ cái, nhưng lại thông hướng một cái phá lệ trọng yếu đường. Hợp thành lan bên trong, Chu Thủy đem mới vừa hợp thành tâm tình quản lý đại sư lại lần nữa kéo vào trong đó. Sau đó lại kéo vào một cái yên lặng hồi lâu, nhưng một mực ở phát huy tác dụng lao từ cái, tụ tập người tin. Nhà văn mà nói, đang ở kiểm tra. Hợp thành đường tắt tồn tại có hay không hợp thành? Hợp thành. Giống vậy một vệ sáng xanh lóe lên, lấy nhất lam nhất lục làm tài liệu từ mới cái, độ hiếm hoi vẫn là màu xanh ra trời. Nhưng nó tên, nhưng vô cùng đặc thù. Hoặc có lẽ là Chu Thủy đã đợi đợi nhiều năm. Chúc mừng ký chủ, thu được màu xanh ra trời từ cái, dân bầu người. Tối nay, hắn sẽ trở thành nhân loại ánh sáng. Chương 1055, cuối cùng thành. Chương 1055, cuối cùng thành, nhân loại ánh sáng. Chúc mừng ký chủ, thu được màu xanh ra trời từ cái, dân bầu người. Từ cái hiệu quả 1, tụ tâm, thừa kế tài liệu từ cái hiệu quả, cũng được đến cường hóa, ký chủ có thể sáng tỏ điều tra mục tiêu sở hữu tâm tình cùng cảm tình, tập trung tinh lực dưới tình huống có thể điều tra suy nghĩ, cũng đem tự thân tâm tình, cảm tình, suy nghĩ chiếu ra ngoài, tạo thành đặc thù sóng não lực tràng, bị che kín tất cả mọi người đều hội chịu ảnh hưởng, lực tràng phạm vi càng lớn, ký chủ tinh thần lực tiêu hao càng lớn. Từ cái hiệu quả 2, tụ trí, thừa kế tài liệu hiệu quả, cũng được đến cường hóa, ký chủ lời nói dối, hứa hẹn, xúi dục, phấn chấn. Thật khó đoán được, chỉ có cực ít bộ phận tinh anh hoặc dị chủng trời sinh có thể tránh thoát, nên hiệu quả không giới hạn mặt đối mặt, hiện trường diễn giảng, thông qua chất môi giới truyền bá bất kỳ thủ đoạn nào. Từ cái hiệu quả 3, tụ đức, thừa kế tài liệu hiệu quả, cũng được đến cường hóa, ký chủ điểm nhơ sẽ bị theo bản năng không chú ý, ký chủ chiến công thì hội lưu truyền rộng rãi. Hiệu quả đặc biệt, dân chi gợi ý, khi nhân loại cá nhân bị ký chủ ảnh hưởng tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ bị kích động dân chi gợi ý, bọn họ hội dựa theo ký chủ tuyên dương cùng hy vọng phương thức hành động cùng sinh hoạt. Hiệu quả đặc biệt, dân bầu may mắn, nhằm vào ký chủ nguy cơ cùng âm mưu nảy sinh lúc, chỉ cần xung quanh tồn tại ký chủ người ủng hộ, nguy cơ cũng sẽ bị sớm phát hiện thậm chí còn hóa giải, nên hiệu quả không nhìn khoảng cách. Chu Thụy nhìn hồi lâu, trong lòng chỉ có một cái tên thường gọi. Hệ thống sở hữu miêu tả đều là trung tính, tỉ như hắn lời nói dối thật khó đoán được, nhưng hắn phấn chấn cũng là hiệu quả giống nhau nổi bật. Lại tỉ như, hắn có thể thông qua diễn giảng, đem tâm tình, cảm tình, suy nghĩ chiếu đến trong phạm vi tất cả mọi người, có thể lý giải là tẩy não, nhưng nếu là dùng cho cảm hóa, khởi sướng, tạo mọi người đồng tâm hiệp lực, lại đồng dạng là một cái tiền đồ tươi sáng. Thiện hay ác toàn bằng chính hắn định đoạt. Là biến thành là hàng ngàn hàng vạn người chỉ dẫn, dân bầu người, vẫn là biến thành tay nhỏ vừa nhấc lục thân không nhận, mỹ thuật sinh, cũng hoặc là tự lập tân giáo trở thành một đời tôn giáo người khai sáng, cũng nhìn chính hắn lựa chọn đương nhiên, cũng có thể bỏ đi không cần đúng rồi, hệ thống quả nhiên không hổ là chữ viết trò chơi người yêu thích, thiên tuyển giả, có, thiên chi gợi ý, cùng, thiên tuyển may mắn. Người trước có thể được thượng thiên gợi ý, người sau nhiều một cái mạng, dân bầu người thì có dân chi gợi ý, cùng dân bầu may mắn. Người trước có thể gợi ý người khác, người sau có thể hóa giải âm mưu. Chờ chút, nói như vậy hắn thành thiên cùng dân ở giữa lối đi. Thiên Khải chỉ ra hắn, hắn gợi ý dân đây chẳng phải là vâng mệnh trời, vừa thọ vĩnh. A phi, loại ý nghĩ này thái phong kiến rồi. Hắn là kiên định SHZ ý người. Hơn nữa đem dân cái khái niệm này thả dưới mình để đối đãi, cũng vô cùng ngạo mạn. Làm không cẩn thận, tương lai chính là một ngồi hoàng kim buồn cầu mệnh, dân bầu người, thật rất mạnh, tại màu xanh da trời từ cái bên trong cũng có chút ít siêu mẫu tồn tại, hơn nữa rất tà môn. Bất quá tối nay, dân bầu người, giống vậy chỉ là một tài liệu. Hắn muốn trở thành nhân loại ánh sáng, đi, dân bầu người, thiên tuyển giả, nhân loại ánh sáng. Một cái rất nhiều năm trước thì phải biết, nhưng vẫn tìm kiếm không tới phương pháp con đường. Giống vậy, này chắc cũng là một cái màu tím từ cái, cùng nhân loại tâm trí đỉnh cao, giống nhau. Chu Thụy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 10 giờ. Thời gian có chút eo hẹp, hắn còn có 5 cái tâm trí tạo vật phải xử lý đây. Lần này, hắn mang theo càng hùng hậu học thức tích lũy, muốn khiêu chiến một hồi càng điệu đồ vật. Chu Thụy không hề lưu luyến ở dân bầu người, hiệu quả thần kỳ, thậm chí không hề lo âu ở thiên tuyển giả, nếu như không thừa kế, hắn làm mất đi thiên chi gợi ý, bị mất. Lại ngại gì? Hắn cuối cùng đem càng đi càng xa, thẳng đến thiên chi gợi ý cũng bị vứt tại sau. Không do dự nữa, Chu Thụy đem hai cái từ cái bỏ vào hợp thành lan bên trong, bắt đầu lần này tới chế mấy năm, hợp thành đang ở kiểm tra. Kiểm tra thành công, đường tắt tồn tại, có hay không hợp thành? Hợp thành. Một đạo chói mắt, làm người ta say mê ánh sáng màu tím, kéo dài tại hệ thống giao diện bên trong lóe lên. Không biết có phải hay không trùng hợp, bởi vì rơi ngoài cửa sổ, xa xa lâu vũ đèn nghe ông biến hóa, trong thế giới hiện thật Chu Thụy khuôn mặt cũng nhiễm một vệt màu tím. Chúc mừng ký chủ, hợp thành màu tím từ cái, nhân loại ánh sáng. Nhân loại ánh sáng là năng lượng đặc thù từ cái đang ở đánh giá ký chủ người theo đuổi số lượng cùng chất lượng. Bình cấp hoàn thành, ký chủ thu được hai quả trên ánh sao giới hạn, trước mắt 22. Ánh sao là năng lượng từ cái đặc thù tài nguyên, cực đại nhất cùng ký chủ người theo đuổi số lượng, chất lượng có liên quan. Tiêu hao sau có thể dần dần khôi phục vận tốc cùng sở hữu người theo đuổi, bao gồm chính mình, ảnh hưởng lực liên quan. Tài liệu từ cái năng lực tụ tâm, tụ trí, tụ đức thừa kế, tiêu hao một quả ánh sao có thể tăng lên rất nhiều hiệu quả, tiêu hao 9 mai ánh sao có thể thanh trừ sạch sẽ tất cả năng lực ảnh hưởng. Thiên chi gợi ý năng lực bảo lưu, càng cố gắng càng may mắn, sau đó kích động thiên chi gợi ý, kích động lúc có thể tiêu hao một quả ánh sao chỉ định thiên chi gợi ý phương hướng, cũng có thể tiêu hao 3 miếng cưỡng chế kích động thiên chi gợi ý ngón tay nhập lại định phương hướng. Dân chi gợi ý năng lực bảo lưu, ký chủ đối với người ảnh hưởng lực tích lũy tới trình độ nhất định kích động người hội dựa theo ký chủ tuyên dương cùng hy vọng phương thức hành động cùng sinh hoạt, tiêu hao một quả ánh sao có thể gia tốc dân chi gợi ý ảnh hưởng tốc độ, cũng có thể ảnh hưởng tới phi nhân loại sinh mạng, một lần, tiêu hao 3 miếng ánh sao có thể cưỡng chế phạm vi làm dân chi gợi ý cũng ảnh hưởng phi nhân loại sinh mạng. Hiệu quả đặc biệt, quan hướng tới, ký chủ nhất cử nhất động, chỉ cần bị ngoại giới đều biết, cũng sẽ bị công nhận, bị truy đuổi, bị ca ngợi, vô luận bản thân nó đúng sai nên hiệu quả là ánh sao khôi phục chủ yếu nơi phát ra. Tiêu hao một quả ánh sao có thể tăng lên rất nhiều truyền bá vận tốc, tiêu hao 3 miếng ánh sao có thể chỉ định ta hạng mục truyền bá toàn xã hội. Hiệu quả đặc biệt, quang chỗ may mắn, bị động gia tăng vật thế, gặp dự hóa lành, trời nguyện theo người phù hộ. Nhân loại ánh sáng không chết oan uổng, ký chủ nắm giữ điều thứ 2 sinh mạng, nhận được vết thương chí mạng sau kích động, nhưng không bao gồm mãn tính tử vong, tuổi thọ cực hạn, kích động sau sử dụng số lần về không, nhưng cũng tiêu hao 2 quả ánh sao bổ sung. Hiệu quả đặc biệt, quang chi vĩnh hằng, ngụy, lý luận tuổi thọ gia tăng 300% nên hiệu quả có thể cùng với những cái khác từ cái hiệu quả, thể chất hiệu quả nhiều ra. Nên hiệu quả cuối cùng kết toán. Chú thích: ngài hứa hẹn là loài người kỳ vọng, ngài nguyện vọng là loài người mơ mộng, ngài lời nói dối là loài người mộng đẹp, ngài mục tiêu là nhân loại đường về, ngài sẽ không sai, mặc dù có người bị ánh sáng đả thương, cũng chỉ là bởi vì cá nhân nhỏ bé mà yếu ớt. Hệ thống bên trong không gian, Chu Thụy thật lâu không nói. Vui sướng cũng có, nhưng một loại càng sâu, nặng nề cảm, kèm theo cái này cường đại màu tím từ cái, cũng cùng xuất hiện. Từng có thời gian, hắn cảm giác mình đứng ở đỉnh sóng, sau lưng đã hệ đầy dây thừng, bị vô số đầu dây năm kéo. Mà bây giờ, những thứ này dây thừng hóa thành quang mang, trở thành nhân loại ánh sáng, chói mắt con trỏ. Ánh sao sao, dân bầu người, năng lực chẳng những giữ nguyên, hơn nữa còn được cường hóa. Ta chỉ có 2 quả trên ánh sao giới hạn không biết mãn phần là bao nhiêu. Cũng đúng. Cho dù hiện tại ta, toàn cầu vây quanh rất nhiều, nhưng phải lấy toàn cầu tổng miệng người đến xem như cũ chỉ là số ít, quang 3 cái nơi đó liền mấy trăm triệu người mạng lưới cũng không có trên ánh sao giới hạn cũng cùng người theo đuổi chất lượng có liên quan. Nhân loại thực lực tổng hợp sao? Một quả ánh sao là có thể cường hóa, dân bầu người, rất nhiều năng lực, nhưng muốn 9 miếng ánh sao mới có thể tiêu trừ đi ảnh hưởng. Đối với hiện tại ta tới nói cực kỳ xa xôi, hệ thống đang nhắc nhở ta muốn thận trọng sao? Đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất lợi nhuận cũng có, đó chính là càng khó hơn chết. Tuổi thọ còn tăng lên 300%, trời mới biết nhiều thêm bao nhiêu đi rồi, cũng không cho cái số, bằng vào ta hiện tại thân thể 4-500 niên. Nghe vào, thật là tốt rất dài thời gian a tu tiên đây đợt này. Hắn có thể sống 4-500 niên. Người bên cạnh đây, chỉ có thể đem kỹ thuật không ngừng đột phá. Sau đó tuổi thọ khả năng lại tăng lên chân trái giẫm đạp chân phải, vô hạn tuần hoàn. Có thể hay không chán sống rồi? Đủ loại ý tưởng toát ra, Chu Thụy thật lâu không thể bình tĩnh. Lặng lẽ tiêu hóa hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, mở mắt. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại để cho cả người hắn rung một cái. Chỉ thấy rơi ngoài cửa sổ, nhìn một cái không sót gì sở hữu địa phương, sở hữu lộ nhân, du khách, thị dân đều tại hướng trí năng cao ốc trông lại. Hướng hắn chỗ ở, mặt này cửa sổ sát đất. Ngay cả chỗ cực xa cư dân bên trong lầu, loáng thoáng đều có thể nhìn gặp mỗi một cửa sổ sau, đều có người hướng bên này trông lại. Thậm chí có người xuất hiện ở ban công, leo đến nóc phòng. Phản phất, tất cả mọi người đều phát giác, nhân loại ánh sáng sinh ra, chính đang nhìn chăm chú, chúc phúc này bóng ánh hào quang. Chu Thụy mím môi một cái. Cho đến, vô số máy bay không người, theo chí năng cao ốc mái nhà bay ra, màu sắc rực rỡ ánh đèn cũng ánh chiếu tại cửa sổ sắt đất lên. Chu Thụy sững sờ, sau đó cười một tiếng. Nguyên lai, bọn họ là đang nhìn máy bay không người biểu diễn a, thiếu chút nữa đã quên rồi, vượt đêm giao thừa là có cái tiết mục này tới. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian cũng không đi qua quá lâu, máy bay không người biểu diễn cũng là hai đợt, 10 điểm 45 một vòng, 11 điểm 45 một vòng, cho đến vượt đêm giao thừa đến ngược. Như vậy, liền còn dư lại hôm nay một chuyện cuối cùng rồi. Mặc dù cùng dự đoán có chút không giống, nhân loại ánh sáng thu được cũng không thể tăng lên, tâm trí tạo vật, chất lượng và tỷ lệ thành công, nhưng nên dùng xuống số lần không thể lãng phí. Trước trong vòng vài ngày, hắn đã đầy đủ suy nghĩ, định xong 5 cái số lần phương pháp sử dụng. Căn cứ khoa tiến sĩ hội nghe thấy, hiện giai đoạn khoa kỹ biên giới, cùng tự thân kế hoạch nhu cầu mà định ra. Theo thứ tự là: nhiệt độ phòng siêu đạo tài liệu, cường từ tính tinh tế khống chế dụng cụ, siêu thể rắn tài liệu, lượng sản, xa cách lượng tử dụng cụ truyền tin, đem viên tu bổ bệnh độc, 11 điểm 45, Chu Thụy trở lại Giang Loan Hàn Lâm, 1501. Mở cửa một cái, không ngờ trên bàn ăn đã không có Chu Vi Cương cùng Hàn Vinh Trạch thân ảnh. Tựa hồ Chu Thụy sau khi rời đi, hai cái bàn rượu diễn viên đối vai diễn tương đối lung túng, đã kết thúc. Ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều tụ tập tại cửa sổ sát đất trước, hướng xa xa nhìn. Bọn họ đợi máy bay không người ánh đèn tú. Hàn Tử Nhân, Lý Văn Thiến, mẹ Diêu Bồi Lệ, cha Chu Vi Cương, nhạc phụ Hàn Vinh Trạch, mẹ vợ Lý Tuệ Hoa. Có bưng ly trà, có nằm ở trên cửa sổ, có cắn hạt dưa. Bức tranh này bình thường lại chân quý. Hắn đột nhiên cảm thấy, mặc dù sau lưng nhiều hơn rất nhiều, dây thừng, tại nắm kéo gì đó, nhưng hắn trước người cũng có một chút đồ vật tại dẫn dắt chính mình. Nghe được Chu Thụy trở lại, Lý Văn Tiến nghiêng đầu lại với tay, mau tới cùng nhau. Chu Thụy cười một tiếng, gia nhập cái trận hình này. Suy nghĩ một chút, đem trong tay áo tiểu hoa cũng thả ra, tại bệ cửa sổ vừa cho hắn tìm một vị trí. Lý Văn Tiến kích động nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ dán thủy tinh, một hồi lâu sau đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Thụy. Gò má góc độ, để cho nàng nhớ tới rất nhiều năm trước một ngày nào đó, cùng Chu Thụy cùng nhau tan học về nhà trên đường. Ngày đó Chu Thụy chép chính mình làm việc, còn làm cho mình uống hai bát lớn sữa đậu nành, còn hỏi mình có phải hay không thích ca hát. Tiểu nha đầu hầu nghi nói: "Chu Thụy, ngươi như thế cảm giác không quá giống nhau." Chu Thụy chân mày cau lại, nơi nào không giống nhau? "Không biết, cảm giác tốt hơn." Chu Thụy xoa rồi một cái Lý Văn Tiến đầu. "Phải không? Vậy thì tốt." Chương 1056. Một chút thời gian cuối cùng. Chương 1056, một chút thời gian cuối cùng. Cũng trong lúc đó, Hương Giang Cửu Long, vòng mộ cao ốc. Nhà này cao ốc chọc trời 103 tầng trở lên bộ phận, đều thuộc về lệ. Cắt tần quán rượu. Nhưng trong tiểu điểm giữa hai tầng, theo nửa năm trước lên liền bị phong dụng. Thời gian qua đi nửa năm, phần lớn người đều đã quên lãng biến hóa này, thang máy tiêu hào đổi thành theo 103 tầng đến 116 tầng, nhưng cao ốc tầng chót đã từng nhưng thật ra là 118. Loại trừ thường xuyên đến ở lao khách người, có rất ít người có thể phát hiện ít đi 2 tầng, bất quá cho dù phát hiện cũng sẽ không ngẫm nghĩ, chỉ coi là nào đó hoạch định lên thay đổi. Nơi này chính là Chu Thụy cùng Ô Ma bí mật nơi giao dịch trên mặt đất, một chỗ không bị người đều biết, kéo dài tuổi thọ chữa trị trung tâm. Lúc trước Chu Thụy cho Ô Ma 5 cái vị trí, dùng để trao đổi một ít không có phương tiện dùng, kim tiền, tính toán giá cả đồ vật. Mà mấy ngày trước 100 cái, thương nghiệp hóa kéo dài tuổi thọ quy tắc công bố sau, này năm cái vị trí hàm kim lượng vẫn còn tăng lên. Trên thế giới này loại trừ có thật nhiều có thể xuất ra mấy tỷ, cũng không bị thế nhân đều biết người bên ngoài, cũng có rất nhiều bởi vì bị thế nhân đều biết, không thể xuất ra mấy tỷ người. Mà bọn họ nắm giữ đồ vật càng thêm phức tạp, mà bọn họ dục vọng cũng càng thêm tham lam đem công quyền nhốt vào trong lồng, mới là tốt nhất chế độ. Như vậy, người nào tại cái lồng bên ngoài? Một tuần trước, 50 bị nước Mỹ giam bí mật chiến tuyến chiến công, tiềm lực vô hạn khoa học gia đã ngồi chuyến bay trở lại tổ quốc. Mà Chu Thụy cũng tin thủ hứa hẹn, phê chuẩn Hương Giang trung tâm là 5 người tiến hành kéo dài tuổi thọ chữa trị. Chu Thụy thậm chí không biết 5 người này tên, cũng không quan tâm, hắn chỉ biết những thứ này, cái lồng bên ngoài, người sống được càng lâu càng tốt, năng lượng càng lớn càng tốt. Thậm chí những người này nếm được ngon ngọt, sẽ tự mình liên lạc hắn tỏ rõ thân phận, tỏ rõ trung thành. Hương Giang tối nay giống vậy là vượt niên cử hành rất nhiều khánh điển hoạt động, cao ốc chọc trời hạ mãn là du khách cùng thị dân, ngũ quang thập sắc, tồn tại không giống với Thượng Hải khói lửa nhân gian. Một cái nhìn qua không tới 60 tuế người da trắng nữ tính, mặc lấy áo choàng tắm, đứng ở cửa sổ sát đất trước, trong tay lắc lắc ly rượu chát. Nàng càng thích lưu rót cảnh đêm, bất quá nơi này cũng không kém, đương nhiên càng trọng yếu là nơi này kéo dài tuổi thọ chữa trị làm nàng muốn ngừng cũng không được. Một tuần trước, nàng vẫn là một cái các hạng cơ năng đều trên diện rộng thoái hóa 70 tuế lao bà, bởi vì tại năm ngoái thi đấu bên trong bại bởi cái kia tóc vàng mập mạp mà lên cơn giận dữ, mà bây giờ nàng tướng mạo càng gần gũi ở chính mình mới vừa 60 tuế dáng vẻ, mà trong cơ thể biến hóa thì khôi phục càng nhiều khí quan chức năng, kích thích tố hoặc mô hình năng lực tiêu hóa, sự trao đổi chất, thậm chí đại não đều rõ ràng rất nhiều. Nàng thậm chí khôi phục một ít đã tuyệt tích 20 năm chức năng giống như một cái bình thường nữ nhân giống nhau. Không có người có thể kháng cự già yếu, càng không có người có thể cự tuyệt trẻ tuổi. Một lần nữa thu được trẻ tuổi cảm giác, đủ để khiến bất luận kẻ nào điên cuồng, nàng bao lâu không có thể nghiệm qua giường che chi hoan rồi. Cũng còn khá nàng có dự kiến trước, chính mình mang theo bạn chơi tới Hưng Giang, hai người 20 tuổi ra mặt tóc vàng xoài ca, nàng tiếp nhận xong kéo dài tuổi thọ sau, sẽ không sẽ rời đi qua quán rượu, mỗi ngày đều mê mệt tại trong vui sướng. Nàng đem trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch, nhiều chút men say càng thêm kích phát nàng tham lam. Ô ma lần này thật là làm một món chính xác nhất chuyện. Cái kia trước này, cục trưởng, vị trí, ai nguyện ý ngồi người nào ngồi đi. Dù sao hắn chỉ huy bất động bất luận kẻ nào, thậm chí hội nửa bước khó đi, mấy giờ trước dò xét nguyệt thất bại, chỉ là hắn đối mặt cục diện rối rắm bên trong đứng đầu nhỏ nhặt không đáng kể bộ phận. Hắn phiền toái sẽ rất nhiều. Nàng hiện tại muốn làm một chuyện khác mà cố gắng. Nàng còn muốn sống lâu hơn, thậm chí bỏ trốn tử vong. Chỉ cần cái kia thần kỳ người tuổi trẻ còn sống, còn có thể đột phá đủ loại thần kỳ kỹ thuật, chỉ cần mình những tay người này bên trong còn có hắn cảm thấy hứng thú lợi ích, đây cũng không phải là không có khả năng ở chỗ này tiền đề bên dưới, trong lòng, hết thảy đều là nàng nguyện ý trao đổi tiền đặt cược. Nếu như người tuổi trẻ kia yêu cầu, nàng thậm chí có thể mang bộ quốc phòng tài liệu đều đặt ở đối phương trên bàn làm việc, đương nhiên đối phương hiện tại đã không cần, nhưng không liên quan, trong lòng còn có rất nhiều thứ. Đó là một cái đã từng bá chủ hùng tráng thân thể, mặc dù bây giờ đã không hề khỏe mạnh, nhưng đủ to mập. Cục cưng, đang làm gì? Một bóng người từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nữ nhân quay đầu, đó là nàng lợi ích đồng bạn, hoặc có lẽ là trên phương diện pháp luật trợ phu. Đang nhìn cảnh đêm, tòa thành thị này quả thật không tệ, ta tới trước nghe nói, C có một ít không tốt sách lược chuẩn bị ở chỗ này áp dụng. Phía sau trượng phu cao mày nói, tốt nhất không nên, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến chỗ này kéo dài tuổi thọ trung tâm, thậm chí nhường người tuổi trẻ kia mất hứng. Đương nhiên, ta đã tìm người làm áp lực, không riêng gì cái này, còn có cái khác số lượng không nhiều nhưng lại tồn tại, nhằm vào cái này quốc độ âm như vị kia đối Tây phương ác cảm đã quá nhiều, chúng ta hẳn là tăng tiến hữu nghị, bù đắp lại lỗi lầm, mà không phải tiếp tục xích mích. Đáng tiếc, nàng cũng không trực tiếp cùng đối phương bắt được liên lạc, ô ma đem quan hệ này nhìn rất nặng. Nàng thật ra càng hy vọng đứng ở đó cá nhân trước mặt giao thiệp là mình. Nàng có thể cung cấp rất nhiều, trong lòng, lễ ra mắt. Người những thứ kia mèo con đây. Hai người từ trước đến giờ là đều chơi đùa đều, đưa bọn họ buộc chặt là lợi ích, mà không phải cảm tình, càng không biết là trung thành. Phía sau trượng phu cười một tiếng, các nàng đi địch ni nhạc viên rồi, mà ta tối nay muốn tìm người nhớ lại một hồi trẻ tuổi cảm giác. Nữ nhân xoay người ôm trượng phu, vậy ngươi ước chừng phải cố gắng một ít, chắc lơ cùng bờ lại bữa nhưng là rất cường tráng. Trượng phu cười một tiếng, xin nhờ, ta chỉ trẻ 20 tuổi không nên quá hà khắc. Quý trọng tối nay đi, ngày mai trở lại nước Mỹ, chúng ta liền muốn khắc chế một chút, thậm chí càng ở nơi công cộng trang điểm một hồi, cố ý lộ ra lão một ít, để tránh bị người nhìn ra. Hai người tại cửa sổ sát đất trước, ôm nhau mà hôn. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào, xuất hiện trăng hoa, thời gian đã tới 00, 00. Cũng một năm trôi qua rồi. Thời đại trước tựa hồ cũng là. Bên kia bờ đại dương, Phật Châu. Một nhà bên trong bệnh viện, hẹn sen. Đòi hồ chậm rãi tỉnh lại đập vào mắt, là xa lạ trần nhà. Trên người hắn cắm đầy ống dẫn, bốn chu toàn là tích tích vang dội thiết bị. Hẹn sen quay đầu đi, bên cạnh là một vị tự nhiên quyền mập mạp, nhìn qua rất mệt mỏi, bên mép môi son có chút choáng váng hoa, điều này làm cho đối phương đôi môi nhìn qua, so với xúc xích còn lớn hơn. Hẹn sen, ngươi đã tỉnh. Ta giúp ngươi kêu thầy thuốc. Không không cần trước hết để cho ta thanh tỉnh một hồi, bây giờ là thời giờ gì? Tự nhiên quyền mập mạp nói, mới vừa đến ngày mùng ngày 1 tháng 1. Mặc dù các nơi sự chênh lệch thời gian không giống nhau, đông bán cầu đã sáng ngày thứ 2 rồi, nhưng chúng ta mới vừa vượt qua không điểm, năm mới vui vẻ, hẹn sen. Phải không? Ta hôn mê mười mấy tiếng. Sau đó chuyện gì xảy ra? Tự nhiên quyền mập mạp do dự một chút, nhưng vẫn là nói như vậy. A hệ mỹ mắt cơ bản xác nhận, là bởi vì vật lý biến hình không cách nào mở ra thương môn, hắn cách xa ở 380.000 cây số bên ngoài, loại trừ từng đạo chỉ thị phát hành qua. Chúng ta làm không là cái gì, dù là chỉ là tiện tay là có thể kéo ra trình độ. NASA còn không có đối ngoại tuyên bố, nhưng truyền thông đã nhận định lần này dò xét nguyệt thất bại, bất quá hôm nay ta là nói ngày hôm qua thời gian tương đối đặc thù, rất nhanh mọi người chú ý lực tiểu đặt ở rồi vượt niên trong chuyện này. Mặt khác, ta nghe người ta nói về đút hở trong kia vị đối với cái này cực kỳ bất mãn, muốn hoàn toàn gây dựng lại hàng không lĩnh vực, giải cấu NASA cũng phong dừng sở hữu trong tiến hành hạng mục. Xin lỗi những người khác thật sự không có thời gian đến, tất cả mọi người bể đầu sức chán, thật ra ta cũng vậy 10 phút tới, ta cuối cùng cảm thấy nếu như có hy vọng gì nhất định ở trên thân thể ngươi, đạo sâm, có cái gì không người khác không biết phương án dự bị. Có lẽ chúng ta còn có thể đem kia phiến đáng chết cửa mở ra. Hẹn sen ngồi dậy, tiêu hóa trong chốc lát sau mệt mỏi nói. Không không có, do xét nguyệt khí mỗi một khắc chất lượng đều rất chân quý, cũng không đủ chất lượng nhũng dư cùng tính chất phức tạp nhũng dư, tới đặc biệt ứng đối một cái vốn không nên phát sinh tiểu sát xuất sự kiện. Khắc luật nhất động lực nếu như không đủ để đụng ra môn mà nói, chúng ta xác thực không có cách nào. Tự nhiên quyển mập mạp đột nhiên cảm giác hẹn sen có chút không giống nhau. So với trước kia, càng thêm tái nhợt, càng thêm vẻ bại. Bệnh viện kiểm tra ta những thứ đó. Tự nhiên quyển mập mạp nói, ta mới vừa hỏi qua, ngay từ đầu bọn họ nghĩ đến ngươi chỉ là lớn tuổi, dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành, nhưng mấy giờ thông thường chữa trị sau ngươi đều không tỉnh lại, bọn họ liền tiến hành kiểm tra toàn diện, hiện tại đang đợi kết quả. Cần ta kêu thầy thuốc sao? Mặc dù trễ lắm rồi, nhưng cuối hành lang phải có người trực. Hẹn sen lắc đầu một cái, không thân thể ta rất rõ ta đã không có thời gian lãng phí nữa tại bệnh viện, ta phải rời đi này. Nhìn một chút trên người rộng lớn lọt gió quần áo bệnh nhân, hẹn sen có chút nhức đầu, hắn tình huống thân thể nếu như bị phát hiện, muốn đi liền không dễ dàng như vậy rồi. Hắn một giờ cũng không muốn lãng phí, hắn muốn đi làm một chuyện cuối cùng. Vì vậy quay đầu nhìn về phía tự nhiên quyển mập mạp. Mặc dù có kỳ quái môi son cùng gần như tóc dài tiểu tóc, nhưng đối phương mặc lấy nhưng là thật sự nam trang. Tự nhiên quyển mập mạp có chút không tốt dự cảm, che ngực đạo, hẹn sen. Ta chỉ là tuyên bố bộc lộ, nhưng thủ hướng cũng không có thay đổi, ngươi nhớ kỹ sao? Ta đã nói với ngươi. Nửa giờ sau, mấy cái thầy thuốc cuốn cuồng vọt vào buồng bệnh. Chơi ạ. Hắn còn sống nhất định chính là kỳ tích. Cần phải lập tức chuyển tới ICU. Trước kiểm tra người là heo sao? Nhưng mà mở cửa sau, chỉ có một cái mặc lấy quần áo bệnh nhân, kinh hồn bạt vía tự nhiên quyển mập mạp. Mập mạp lúng túng cười một tiếng, giống như là xuyên một món chất lượng không tốt đồ bó sát người. Thầy thuốc giận dữ hét: "Cái này tô vẽ môi son heo là ai? Báo cáo biểu hiện bệnh nhân chỉ có 94 tờ UNR." Chương 1057. Mặt trăng chuyện cũ, 1. Chương 1057. Mặt trăng chuyện cũ, thượng. Tí tách. Két. Một chương tái nhợt khuôn mặt xuất hiện ở trong video. Dưới góc phải biểu hiện thời gian là 2017 niên ngày mùng ngày 2 tháng 1. Buổi tối 21 điểm. Bối cảnh là một chỗ sáng ngời, màu trắng làm chủ căn phòng, nhìn qua giống như là một cái có chút công tích nghiên cứu khoa học người làm việc kho hàng, tồn tại rất nhiều dụng cụ, máy vi tính, công cụ, bản vẽ. Hansen mặc một bộ cũ kỹ dệt len áo lông, gây đét thân thể và rối bù áo lông tạo thành so sánh rõ ràng. Uống một hớp cà phê, hắn khó được lộ ra một điểm thoải mái vẻ mặt, nếu như nói còn có cái gì lưu luyến, đại khái chính là cà phê rồi. Hắn vị giác thật ra đã thoái hóa không dư thừa cái gì, nhưng cà phê mùi thơm vẫn là như vài thập niên trước giống nhau. Trầm ngâm phút chốc, Hansen Đội Ổ nhìn về phía máy thu hình phương hướng, nói: "Ta gọi Hansen." Đội Ổ, sinh ra ở 1940 niên, tốt nghiệp từ California Lý công đại học, hàng không cùng số học xong tiến sĩ học vị, trước sau nhậm chức ở ống phun khói đẩy tới phòng thí nghiệm, NASA. Tay khô gầy giơ lên hai tấm giấy chứng nhận, theo thứ tự là xã hội an toàn số SSN cùng bằng lái. Các người có thể tại trên internet tìm thấy được ta, Google Earth hoặc là NASA quan võng, California Lý công đại học suốt đời giáo sư danh sách đều có. Liên quan tới ta gần đây tin tức, hẳn là mấy chục tiếng trước, ả hệ mỹ mắt dò xét nguyệt kế hoạch thất bại, ta là hạng mục người phụ trách. Nói xong những thứ này sau, Hansen cảm giác một loại cay đắng dâng trào, hắn lại uống một hớp cà phê. Ta sau đó nói, lấy cá nhân danh dự cùng thánh kinh thể, toàn bộ đều là chân thực, đồng thời ta cũng sẽ cho ra liên quan chứng cứ. Nếu như nhìn đến cái video này, người mới vừa rồi đã điều tra thân phận ta rồi, như vậy thì lẽ ra có thể nhìn đến. Ta là một vị đã tham gia chương trình ạ bộ lộ nhân viên nghiên cứu khoa học mà ta hôm nay phải nói sự tình, là một ít đối với phần lớn người tới nói là lịch sử đối với ta mà nói là đích thân trải qua sự tình. Để bảo đảm những nội dung này sẽ không bị tiêu hủy, có khả năng truyền bá cho nhiều hơn người, ta sẽ đang hoàn thành sau, đem gửi bản thảo cho chân thực lịch sử cơ kim hội, nếu như bị tiếp nhận được đến nhất bút thù lao, mời thay ta quên cho Liên Hiệp Quốc đàn bà nhi đồng cơ kim hội đi kim tiền đối với ta đã không có ý nghĩa. Như vậy tiến vào chính đề. Ta tới trả lời một cái dây dưa rất nhiều bí mật, nhường toàn cầu vài chục năm bàn tán sôi nổi vấn đề. Chương trình Apollo có phải là thật hay không? Chúng ta có thành công hay không trở người đăng nguyện? Sự thực là chương trình Apollo là thực sự nhưng chúng ta không có đăng nguyện. Ngày mùng ngày 4 tháng 1, Thượng Hải, Chí Năng Cao Úc. Nguyên đáng ngày nghỉ sau đệ nhất thiên công là ngày, Chu Thụy đang cùng Cam Viện thương thảo đại sự. Ta tại nhiệt độ phòng siêu đạo cùng cường từ tính rằng bộ phương diện có một ít ý tưởng, khả năng có thể đại phúc ưu hóa lấy nhờ cắt mặt là đường đi hạch tụ biến trang đưa, chuẩn bị thành lập nhất công ty mới khoa phụ nhiên liệu. Đem nhiều giá cả mạng gẳng siêu cấp chữ năng dịch cũng bỏ vào. Bất quá toàn bộ mình làm thái phiền thoái, ta còn yêu cầu phân tinh lực tiến hành mặt trăng kế hoạch, người giúp ta hỏi một chút bên trong hạch tập đoàn, có hay không hợp tác ý tưởng. Cam Viện cười một tiếng, ta đây phải đi liên lạc. Khoa tiến sĩ hội thời điểm ta còn cùng bọn họ người phụ trách trò chuyện trò chuyện. Ồ, tại sao? Bởi vì ta luôn cảm thấy sẽ có một ngày, ngài sẽ đưa mắt nhìn sang có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực, đang muốn cùng tiểu bí thư ôn tình mấy câu, giày cao gót thanh âm từ đằng xa chuyển tới, Lâm Tiêu Tiêu một thân tiêu chí mặc đồ chức nghiệp, thon dài hai chân chậm chậm tới. Chu tổng, chân thực lịch sử cơ kim hội nhận được một phần đặc thù gửi bản thảo. Ta cảm giác được rất trọng yếu, ngài cần muốn xem thử xem. Chu Thụy Hiếu kỳ nhận lấy máy tính bảng. Trong hình là một cái tái nhợt gầy đét lão giả. Ta gọi Hansen. Đội Ồ, sinh ra ở 1940 niên. Sáng ngời trong kho hàng, Hansen. Đan Tân rồi nữa, tiếp tục nói. Muốn nói rõ ràng chuyện này, cũng làm cho tất cả mọi người tin phục, yêu cầu từ đầu nói đến. Ta không xác định hiện tại giáo dục hệ thống bên trong, đối lịch sử còn có bao nhiêu nghiêm cẩn cho nên ta có thể sẽ nói nhiều hơn một chút. Nhân loại viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo, là trước Xô Viết bắn này bụt tờ nhỉ cổ số 1, thời gian là 1957 niên tháng 10, mà nhân loại lần đầu tiên tuyên bố chở người đăng nhập mặt trăng, là 1969 niên tháng 7, trong lúc này chỉ thua kém 12 niên. 12 năm, chúng ta liền từ mới vừa tìm tòi tầng khí quyển bên ngoài quỹ đạo. Đặt thành tặng nhân loại đi 38-10.000 cây số bên ngoài mặt trăng đạp dấu chân chiến công, đây là một cái khó tin tốc độ. Thú vị là, viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo là Xô Viết bắn, tại 1957, viên thứ nhất rơi mặt trăng nhân loại tạo vật cũng là Xô Viết, tại 1959, viên thứ nhất chụp tới mặt trăng phía sau vệ tinh, vẫn là Xô Viết, khoảng chừng người trước 2 tháng sau, lần đầu tiên chở người hàng không là Xô Viết, 1962 niên, lần đầu tiên mặt trăng không người hạ cánh nhẹ nhàng là Xô Viết, thời gian là 1966, lần đầu tiên nguyệt đường dây không người trở lại vẫn là Xô Viết, thời gian là 1968. Nhưng nhân loại lần đầu tiên cũng là chỉ có nhất cái chở người đăng nguyệt kế hoạch, nhưng là nước Mỹ thời gian là 1969. Tại 1957, 1972 niên 15 năm bên trong, Xô Viết tiến hành đạt hơn 40 lần nhìn trăng dò xét, khẩn mật nhất thời điểm, mỗi tháng đều có dò xét nguyệt tên lửa bắn, bọn họ đưa rất nhiều đồ vật đi tới, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là toàn nhân loại lần đầu. Tại rất nhiều nơi liền điện thoại đều không thông dụng thời điểm, bọn họ đã khiêu chiến nhân loại nhận thức biên giới, lấy được rất nhiều dù là nhân sĩ chuyên nghiệp cũng hơi khiếp sợ thành tựu, mà hết thảy này đều là đang lãnh chiến bối cảnh bên dưới. Rất nhiều người đều nói chở người đăng nguyệt là một cái kỳ tích, nhưng trên thực tế tại 1969 năm trước, cơ hồ sở hữu cùng mặt trăng liên quan kỳ tích đều là người Xô Viết sáng tạo. Mấy thập niên gần đây mới xuất hiện rồi một câu trả lời hợp lý, nói Xô Viết tận hết sức lực phát triển hàng không, chính là bởi vì nước Mỹ kê sách vũ trụ thi đua kế hoạch cố ý nhường Xô Viết tiêu hao lượng lớn tài nguyên, đi tranh đoạt một khối không có chút ý nghĩa nào lĩnh vực, cuối cùng kéo sụp đổ bọn họ kinh tế. Nhưng trong này có một cái nghịch biện. Bởi vì hắn nhất, Xô Viết kinh tế tan vỡ là từ thập niên 80 bắt đầu, nhưng 70 đầu thập niên bọn họ liền buông tha rồi vũ trụ thi đua. Thứ hai, lừa dối tính vũ trụ thi đua cuối cùng vẫn là nước Mỹ thắng, đây có phải hay không ý nghĩa, nước Mỹ cố ý lừa gạt, người Xô Viết đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng thắng vẫn là nước Mỹ. Có thể do tác vũ trụ cũng không phải là dễ dàng như vậy, sự tình đối với cái này ta phi thường có quyền lên tiếng. Hèn Sen ngữ khí bình dị, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Hắn chậm rãi nói, trong quá khứ vài chục năm tranh luận bên trong, ta coi như đích thân trải qua người, thường thường sẽ đứng tại người thứ ba góc độ đối đãi, vô luận người ủng hộ vẫn là nghi ngờ người, ta đều không thể lên tiếng, nhưng là xác thực chứng kiến mọi người đối đăng nguyện chuyện này thảo luận phương thức đổi rời. Trong đó có khả năng nhất đưa tới đại gia cộng hưởng ý kiến là, nếu như nước Mỹ đăng nguyện là giả, tại sao người Xô Viết không nghi ngờ? Đương thời là chiến tranh lạnh thời kỳ, bọn họ có 100 cái lý do đi đâm thủng nước Mỹ lời nói dối. Loại này luận điểm, nhường một cái không có bất kỳ khoa học dày công tu dưỡng, cũng không cách nào kiểm chứng sự thật người bình thường, cũng có thể hoàn mỹ tiếp nhận cái này logic. Nhưng các vị chân tướng sự thật là, nếu như người Mỹ có thể làm giả, tại sao người Xô Viết lại không thể làm giả? Chương 1058, mặt trăng chuyện cũ, 2. Chương 1058, mặt trăng chuyện cũ, trùng. Tây Ban Cầu, Không Cắt Châu, FI trụ sở chính, ngày mùng ngày 5 tháng 1. Mấy cái sĩ quan đang ở thảo luận một món tình huống. Một cái NASA thâm niên chuyên gia, chương trình Apollo Nguyên Vân, từ bệnh viện chạy trốn. Ngươi xác định này không phải là cái gì đường viền hoa tiểu cố sự? Huống chi tại sao giao lại cho FI, không nên cảnh sát xử lý sao? Hắn là khất nợ tiền thuốc thang. Không giống như là bệnh viện phản ứng, hắn thân mắc ung thư gan thời kỳ cuối, thuộc về không có chết coi như y học kỳ tích cấp bậc, hắn từ bệnh viện lén lén sau khi rời đi mất đi tung tích, cảnh sát địa phương tiến hành qua tìm, nhưng hoài nghi đã rời đi rồi Phật Châu, cho nên chuyển giao cho chúng ta. Ta vẫn không hiểu, hắn phạm phải chuyện gì? Yêu cầu điều động FI. Nhớ kỹ mấy ngày trước chúng ta lại một lần thất bại hàng không kế hoạch sao? A hệ mỉm mắt, hắn chính là hạng mục người phụ trách, hiện tại hai cái hoài nghi, một là hạng mục bên trong hắn có cái gì trọng đại sai lầm, chạy án, một cái khác. Hắn khả năng muốn trước khi chết, làm một ít kinh thế hai tục sự tình, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng phía trên đối với cái này vô cùng coi trọng, để cho chúng ta cần phải tìm tới người này. CA cũng sẽ tham dự. CA không phải chỉ để ý hải ngoại sao? Hắn hành động, có thể sẽ đưa tới trên quốc tế nào đó tổn thất, nhiều ta cũng không biết, tóm lại, động đi. Chính thảo luận, một cái sĩ quan giơ một cái máy tính bảng. Chạy hào đi qua, bọn tiểu nhị, ta tại trên mạng tìm tòi Hèn Sen. Đòi ô, kết quả mới phát hiện hắn chuyện đã tại điên cuồng truyền bá. Truyền bá? Ở nơi nào? Vị kia Chu giáo chủ chân thực lịch sử cơ kim hội, đón nhận Hèn Sen gửi bản thảo. Vừa mới công bố nội dung. Hắn tại trong video đối thánh kinh thể, nói Apollo đăng nguyệt là giả. Tin tức này nhường mấy người đều sửng sốt mấy giây. Trong góc chủ quản cửa phòng làm việc bị đột nhiên mở ra, cao cấp chủ quản giận dữ hét, "Zắc!" Lập tức tìm tới cái kia đáng chết Hèn Sen. Đòi ô, hắn mới vừa rồi xuất hiện ở Nevada. Điện thoại ta đã bị đánh bể. Cao cấp nhất tình huống khẩn cấp. Mấy người lập tức vứt lên giả kịp, chuẩn bị điều động. Máy tính bảng bị hồ loạn đặt lên bàn, trong màn ảnh, cái kia khô cằn tái nhợt lão nhân video vẫn ở chỗ cũ phát. 1966 niên, đương thời ta 26 tuế. Hèn Sen. Đòi ổ giơ lên một chương tiến sĩ học vị chứng chỉ, cùng tốt nghiệp chụp chung. 1966 niên, đương thời ta 26 tuế, mới vừa lấy được rồi xong tiến sĩ học vị, tiền đồ sáng lạng, đang chuẩn bị ở lại trường học cũ nhậm chức thời điểm, nhận được đạo sư Chatler đặc biệt. Alexander Tin, hắn là cắt mện đại sư đệ tử, học xâm. Tiên bạn học, Phong Thơ đã nói, hắn đang ở vì quốc gia phục vụ, tham dự một cái vô cùng trọng yếu cơ mật hạng mục. Nếu như ta đối tìm tòi vũ trụ cảm thấy hứng thú, có thể tuân thủ nghiêm ngặt bí mật, trung thành với quốc gia, hắn hy vọng ta có thể đi giúp hắn, địa chỉ tại Chasmi Tetkuzers. Ta cơ hồ không có do dự, tìm tòi vũ trụ là ta cả đời mong muốn, phục vụ quốc gia càng là cao quý vinh dự, ta cơ hồ ngày thứ hai liền cự tuyệt trường học cũ thư mời, sách chính mình dương hành lý đi tìm ta đạo sư, đến sau mới phát hiện, ta trong dương cơ hồ chỉ có sách, liền tắm rửa vớ đều chỉ có một đôi. Nói tới nơi này, Hèn Sen khẽ mỉm cười. Tựa hồ nhớ lại đương thời trẻ tuổi xung động cùng nguyện vọng tốt đẹp. Ta gặp được ta đạo sư Chatler đặc biệt, hắn nói cho ta biết, hắn đang ở là chương trình Apollo phục vụ, mục tiêu là đưa người đi mặt trăng. Ta cao hứng liên tục mấy ngày không ngủ được, vì chính mình có thể gia nhập như vậy một cái vĩ đại kế hoạch mà cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì chiến tranh lạnh nguyên nhân, cái kế hoạch này mặc dù ngoại giới biết rõ tên, nhưng cụ thể tiến triển là cơ mật tối cao. 1961 niên từ chịu địch nói lên, nhưng 1963 năm thời điểm bởi vì đâm sự kiện dừng lại 2 năm, ta thêm vào lúc mới vừa mở lại không bao lâu. Đạo sư cũng nói cho ta biết rất nhiều sự tình khác. Tỷ như Xô Viết tại hàng không lĩnh vực so với chúng ta độ tiến triển nhanh, chương trình Apollo thậm chí còn sớm hơn thủy tinh kế hoạch, cơ hồ mọi chuyện cũng lạc hậu hơn Xô Viết, điều này làm cho đạo sư rất khổ não, hắn nói đây là rất chuyện kỳ quái, song phương trình độ kỹ thuật hẳn là cũng không có chênh lệch quá nhiều. Ta ở trường học lúc cũng biết Xô Viết tiến triển thần tốc, bọn họ tên lửa phảng phất vĩnh viễn không thôi, đột phá nhân loại nhận thức biên giới hành động vĩ đại, cơ hồ lấy hàng năm một lần tốc độ hiện ra, nhưng bị giới hạn niên đại vấn đề, chúng ta không cách nào theo có hạn chứng cơ bên trong, đi nghi ngờ đối phương có thành công hay không. Ta rất nhanh ném vào làm việc, nơi này rất nhiều người đều là giới khoa học danh nhân. Thậm chí có chút ít là ta theo hài đồng thời đại liền nghe nói qua tên, ta tại trong bọn họ càng nhiều chỉ là đóng vai một người trợ thủ làm việc, nhưng ta thích như mật ngọt. Vô luận cá nhân ta vẫn là hạng mục bản thân, tiến bộ đều rất nhanh, trong lúc chương trình ạ bộ lộ cũng trước sau bắn một ít dò xét nguyệt tên lửa, mặc dù vô luận gì đó thành tựu, cũng lạc hậu hơn Xô Viết mấy tháng thậm chí một năm, nhưng chúng ta một bước một cái dấu chân tại tiến tới. Nhưng rất nhanh một tin tức đánh chúng ta nhất trở tay không kịp. 1967. Hèn Sèn có chút nghi ngờ sau, sửa lại đạo. Không, là 1968 niên, Xô Viết trước sau bắn tham chắc khí số 5 cùng tham chắc khí số 6, cách nhau chỉ có 2 tháng, bọn họ mang theo một ít tiểu động vật đã tới mặt trăng, vòng mặt trăng phi hành sau, lại thành công trở lại, phân biệt lấy đạn đạo tiểu, bật lên tiểu hai loại phương thức trở lại địa cầu. Loại tiến bộ này tốc độ, lần nữa kéo lớn cùng chương trình ạ bộ lộ khoảng cách, ta đạo sư đem chính mình nhốt ở trong căn phòng cả ngày, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tại sao mới vừa đuổi theo mục tiêu lại trở nên xa vời. Một ít thành viên thậm chí vì vậy thối lui ra, cho là chúng ta đã thua chàng này thi đua. Nhưng rất nhanh, ta đạo sư mấy thiên hậu liền từ mù mịt bên trong đi ra, hơn nữa trở nên lòng tin tràn đầy, ta hỏi thăm hắn nguyên nhân, hắn cũng từ tín nhiệm nói cho ta biết trận tướng, nguyên lai thông qua chúng ta tại Xô Viết nằm vùng tiềm phục người truyền về tin tức tham chắc khí số 5 cùng tham chắc khí số 6 thật ra đều thất bại. Một cái tại trở lại tầng khí quyển thời điểm liền cơ hồ dung hợp, bên trong sở hữu động vật hành khách toàn bộ biến thành cho cốt, cùng nước thép hòa chung một chỗ, một cái khác tại lượn quanh nguyệt lúc phi hành sau, xuất hiện 10.000 cây số trở lên sai số, căn bản là không có lấy được bất kỳ hữu hiệu số liệu. Này vốn không phải ta đây cái tiểu nhân vật hẳn biết, đương thời chiến tranh lạnh đại dưới bối cảnh, song phương chiến trường chính căn bản không phải hàng không, mà là bí mật giao phong, chúng ta tại Xô Viết đặt vào vô số tiềm phục người, đồng thời đối phương cũng nghĩ hết tất cả biện pháp nằm vùng bọn họ người. Từ 1957 niên thứ một cái vệ tinh bị Xô Viết bắn sau khi thành công, chúng ta ngay tại đối với hắn hàng không lĩnh vực tiến hành toàn lực sâu sắc phòng thẩm, thông qua gần 10 năm cố gắng đã đầy đủ hoàn thành làm việc. Thời đại bối cảnh sẽ ảnh hưởng mỗi người, mỗi sự kiện, chẳng qua là lúc đó mọi người khó mà phát hiện, bao gồm ta. Càng ngày càng nhiều tin tức bị sâu sắc người môn truyền trở lại, nguyên lai đi qua 10 năm, người Xô Viết tiến hành mấy mươi lần nhìn trăng dò xét bên trong, gần 1/3 đều có hoặc nhiều hoặc ít tì vết cùng thất bại, nhưng Xô Viết hàng không bộ môn thói quen đối với phần lớn thất bại tiến hành che giấu, chỉ có cực đoan dưới tình huống mới có thể đối ngoại thừa nhận thật thất bại. Làm như vậy cũng không khó hiểu, vì đang lên chiến bên trong thắng được một điểm cái gọi là ưu thế, chiến lược tính lừa dối thật là thường gặp, bọn họ cũng xác thực so với chương trình Apollo càng tuyến đầu một ít, nhưng Xô Viết hàng không bộ môn vấn đề ở chỗ, bọn họ đã thành thói quen loại phương thức này. Đem tên lửa phát xạ ra ngoài, chỉ cần không có nổ mạnh tại giữa không trung, hoặc là bị mắt thấy có cái gì nghiêm trọng sai lầm, cuối cùng hồi báo cho tầng trên nhất cũng chỉ là một ít ngắn gọn chữ viết cùng hình ảnh, niên đại đó không có nhiều như vậy truyền trực tiếp, video tài liệu, thậm chí rất nhiều người đối vũ trụ không hề khái niệm, cho dù nhân sĩ chuyên nghiệp cũng khó mà nghiệm chứng thật giả, càng không cần phải nói những quan viên kia rồi. Lúc đầu, bọn họ khả năng thật chỉ là vì chiến lược tính lừa dối, nhưng thời gian dài làm như vậy sau, giống như là một loại lên nghiện tật bệnh, mỗi người bọn họ cũng chiến công tràn đầy, mỗi người cũng nhận được cả nước kính yêu, là các lộ quan chức thượng khách, thậm chí bởi vì không cần như vậy tích cực, dư thừa kinh phí cũng để cho bọn họ có quá mức vật chất tài sản. Nhưng phàm là sai lầm, vĩnh viễn không cách nào trở nên chính xác bởi vì lúc trước ngụy tạo quá nhiều thành công, ngoại giới cùng Xô Viết cao tầng, đối với bọn họ kỳ vọng so với bọn họ tài nghệ thật sự cao hơn nhiều, cái này thì buộc bọn họ không đứt trương tạo nhiều giả, thẳng đến một ngày nào đó. Bình thường nhiệm vụ cũng cần phải thông qua làm giả tới thực hiện, mà một khi bại lộ sẽ có một số đông người gặp họa, hoặc trực tiếp tử hình, hoặc lưu đày giác sơn. Cho nên biến thành một loại không cách nào dừng lại hệ thống tính làm giả. Hèn Sen cười khổ nói, ta hỏi qua đạo sư, tại sao không hướng quốc tế xã hội vạch trần Xô Viết, chúng ta có 100 lý do làm như thế, mà đạo sư chỉ cho ta 3 cái lý do. Hắn nhất, sâu sắc người cung cấp tình báo tại trên quốc tế là không bị nhìn thẳng, không cách nào giải quyết dứt khoát, cuối cùng chỉ có thể biến thành cãi vã, còn có thể hy sinh sâu sắc tại Xô Viết rất nhiều người, bọn họ khả năng đã tồn tại 10 năm trở lên. Thứ hai, cùng nó như vậy thao tác, không bằng lợi dụng sâu sắc đám người cầm lại càng nhiều kỹ thuật, Xô Viết như cũ hơi dẫn trước tại chúng ta, ăn cắp kỹ thuật có thể để cho chúng ta nhanh hơn tiến bộ. Thứ ba, đối phương hệ thống tính làm giả sự tình, còn có thể dùng để uy hiếp Xô Viết hàng không bộ môn cao tầng, để cho bọn họ trở thành chúng ta khôi lỗi, bất quá này không phải chúng ta yêu cầu cân nhắc sự tình, sẽ có CA người tự mình xử lý. Phía sau quả nhiên, chúng ta lấy được rồi rất nhiều cực kỳ bí mật tài liệu, đây đối với chúng ta độ tiến triển có trợ giúp rất lớn, mà nhận được uy hiếp chí mạng Xô Viết cục hàng không cao tầng, nhưng bởi vì trong lòng có quỷ, bước đi càng ngày càng chậm. Không cách nào chuyên tâm ở kỹ thuật nghiên cứu. Hết thảy đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển, chúng ta giải quyết nhiều mấu chốt kỹ thuật, không tiếc đại giới dưới tình huống, 1968 cuối năm, chúng ta hoàn thành lần đầu tiên trở người lượn quanh nguyệt, đây là chúng ta lần đầu tiên dẫn trước Xô Viết. Chính làm chúng ta chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm, 1969 đầu năm tân biến cố xuất hiện. Hèn Sen mệt mỏi lau mặt một cái, thời gian dài hướng về phía máy thu hình nói chuyện, khiến hắn rất mệt mỏi. Nhưng hắn nhất định phải đem tất cả mọi chuyện tiền nhân hậu quả cũng nói rõ ràng, cũng trình chứng cứ, nếu không cái video này chỉ có thể cùng vô số đối đăng nguyệt nghi ngờ rác rưởi tin tức giống nhau, sợ không nổi một điểm gợn sóng. Hèn Sen tiếp tục nói, trên thế giới hết thảy đều là lẫn nhau liên hệ, chính là bởi vì Xô Viết hàng không bộ môn xu thế suy sụp, tự chúng ta cao tầng đột nhiên đối với chương trình ạ bộ lộ cái này tiêu phí vô số hạng mục sinh ra nghi ngờ, cho là chúng ta đang lãng phí tinh lực và tiền bạc, chở người đăng nguyệt lấy hiện tại kỹ thuật là không có khả năng hoàn thành làm việc. Lý do cũng buồn cười, một mực dẫn trước người Xô Viết đều làm không được đến, bọn họ đều nhanh buông tha. Đây là biết bao trâm trọng, kế hoạch tất cả mọi người đều không cam lòng bị xúc giảm dự tính, làm hết thể cố gắng. Chúng ta rất nhiều người theo phòng thí nghiệm, theo hàng không căn cứ đi ra, du đậu cùng toàn Mỹ các nơi, kéo tài trợ, thuyết phục mỗi cái bộ môn, có nhất định hiệu quả, nhưng cuối cùng so ra kém quốc gia toàn lực chống đỡ. Vừa gặp mới nhậm chức nghi thả lên này, vị này sau đó có tiếng xấu đại nhân vật mang đến cho chúng ta rồi chuyển cơ, nhưng là nâng lên một cái phi thường khác thường thức yêu cầu. Hắn yêu cầu chúng ta ngay tại năm nay đăng nguyệt. Ta tìm tới đạo sư, muốn cùng hắn cùng nhau nổi giận chính khách dối trá. Đạo sư nhưng đối với ta nói một câu đến nay khó quên mà nói: nếu như người Xô Viết có thể làm giả, tại sao chúng ta không thể? Nhất là bọn họ đã bị bắt được cái chuôi, không dám vạch trần chúng ta điều kiện tiên quyết. Chương 1059, mặt trăng chuyện cũ 3. Chương 1059, mặt trăng chuyện cũ xuống. Thượng Hải, trí năng cao ốc. Chu Thụy cầm lấy máy tính bảng, dù là hắn đã xem qua cái video này rất nhiều lần rồi. Cam Việt đạo: Chu tổng, ta dựa theo ngài yêu cầu, ở trong ngoài nước tạo mới trên 100 cái tân địa chỉ trang web, phòng ngừa cơ kim hội quan võng bị công kích đóng kín, cũng dành ra tập đoàn rất nhiều máy chủ lực lượng bảo đảm bọn họ có khả năng trôi chạy vận chuyển, nhưng tựa hồ như cũng không đủ. Tin tức truyền bá tốc độ ngay từ đầu liền vượt ra khỏi dự chủ. Giọng nói của nàng có chút không thể tưởng tượng nổi, người phía dưới phản ứng, có chút tân trang web mới vừa khai thông, cũng còn chưa kịp công bố tại chân thực lịch sử cơ kim hội lên, liền tràn vào mấy trăm ngàn người. Chu Thụy gật gật đầu nói, mạnh như vậy sao? Vậy thì lại thêm đại lực độ. Có thể có như vậy vượt quá bình thường hiệu quả, trừ hắn ra Chu giáo chủ học thuộc lòng cùng bản thân đề tài ngoài suy tính, quan trọng hơn một điểm, chính là hắn lần đầu tiên sử dụng ánh sao đem chuyện này chỉ định vì hắn khởi xướng sự kiện, rồi sau đó dùng một quả ánh sao tăng cường hắn truyền bá lực. Chu Thụy đem máy tính bảng ném qua một bên, nói, mặc dù có một điểm nhỏ nhặt đệm, nhưng chúng ta còn có chính mình làm việc, ta muốn đi Vạn Hộ căn cứ, hôm nay là mặt trăng kế hoạch thí nghiệm tính sức chịu đựng lạc nguyệt thời gian, ta phải đi qua nhìn một chút, ngươi có tình huống gì tùy thời liên lạc ta. Tốt Chu tổng. California Lý Công Đại học, hẹn sen ở trường học cũ, một đám đệ tử ở trong phòng học an ngồi yên lặng, không chớp mắt. Bọn họ cũng không phải đang đi học, mà là ở tập thể quan sát video, giáo sư sửa lại hôm nay giảng bài kế hoạch, chiếu cái này tại trên internet điên cuồng truyền bá tin tức động trời. Trong hình, hẹn sen ổ giơ lên mấy tờ in ra hình ảnh, nói: "Chúng ta một lần nữa tuyển chọn qua một lần phi hành ra, chọn lựa trong đó trung thành nhất, thích nhất quốc, có khả năng nhất lý giải chiến tranh lạnh ý nghĩa lại bảo thủ bí mật, mà không phải ưu tú nhất. Chúng ta một lần nữa trải vớt số liệu, có Xô Viết hàng không bộ môn vết xe đổ, chúng ta biết rõ như thế nào trên số liệu nhường một hồi lời nói dối trở nên nhìn qua hợp lý. Phần lớn đồ vật đều là thật, chỉ là không có như vậy thật. Tỷ như thổ tinh số 5 là thực sự, nhưng động lực cũng không có mạnh như vậy, ạ bộ lộ số 11 đăng nguyện khoang thuyền cũng là thật, chỉ là không có như vậy hoàn mỹ, không thể thật đưa lên mặt trăng. Hàng không phục, hàng không thực phẩm, hàng không tài liệu. Chúng ta vốn là coi đây là mục tiêu nỗ lực 10 năm, rất nhiều thứ đã hoàn thành 70% nhưng thường thường cuối cùng 30% là khó khăn nhất, mà bây giờ đều có thể bỏ quên. Chúng ta nhìn trăng cầu có dễ hiểu hiểu, Lạc Nguyệt tham chắc khí mang về rất nhiều số liệu cùng hình ảnh, này phụ trợ chúng ta tiến hành càng hợp lý làm giả cùng sửa đổi, còn bắt chước nguyện ngưỡng. Chúng ta thậm chí quyết định muốn tiến hành trực tiếp truyền hình, mặc dù đối với này kỹ thuật không có bất kỳ trước đưa, nhưng khi 100 hoàn mỹ bệnh lời nói dối chồng lên chung một chỗ sau, nhiều hơn một khối thạch đầu tựa hồ không có gì, đến từ cao tầng chủ quản thậm chí biểu thị, bất cứ vấn đề gì cũng sẽ bị ùn ùn kéo đến tuyên truyền máy móc che giấu. Tình huống xấu nhất chẳng qua chỉ là chúng ta và Xô Viết song phương cùng nhau, đi qua 10 năm qua sở hữu hàng không thành quả đều bị hủy diệt, mà trên thực tế này thậm chí đối với chúng ta càng có lợi, bởi vì Xô Viết tân tiến hơn một ít, cho tới uy tín đang lánh chiến đại dưới bối cảnh, không đáng giá một đồng. Hẹn xén lại nhấp một miếng cà phê. Có thể là bởi vì cà phê càng ngày càng ít, cay đắng cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều chút cặn bã ở trong miệng nổ tung. Ngay từ đầu ta cũng thích thú, bởi vì ta cũng biết chương trình Apollo không chỉ là hàng không nghiên cứu khoa học, cũng là chiến tranh lạnh bên trong trọng yếu nhất mấy cái một trong những bộ phận, vì nước Mỹ thắng lợi ta nguyện ý làm một ít vi phạm nguyên tắc sự tình, đương nhiên ta nguyên tắc cái kia cũng không trọng yếu, ta chỉ là một phụ tá. Chỉ là theo chuẩn bị càng ngày càng đầy đủ. Ngay cả Xô Viết hàng không bộ môn đều đã hoàn toàn bị khống chế miệng lưỡi, chỉ chờ chúng ta tiến hành một hồi đại tú thời điểm. Ta đột nhiên có loại cảm giác trống rỗng. Thật ra chúng ta là có cơ hội, chỉ cần lại có 10 năm thời gian, chúng ta thật có thể tặng người tháng trước cầu, vô luận có phải loài người hay không thứ một cái quốc gia, đều là một cái thành tựu to lớn. Cho tới cuối cùng sự tình thật ra tất cả mọi người đã đoán được, nghệ vạ đạ trong sa mạc một chỗ dưới đất trụ sở bí mật, nơi đó là vì phòng ngừa chiến tranh hạt nhân xây cất, tuyệt đối cơ mật tối cao. Chân tướng sớm đã bị người đoán trúng qua, chỉ là không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không có bất kỳ giống như ta vậy người xuất hiện. Chúng ta ở bên kia hoàn thành sở hữu quay chụp, nhân sĩ chuyên nghiệp một lần, nhất tấm kiểm tra có hay không làm lộ địa phương, đương nhiên bởi vì không người thật đi qua. Chúng ta chỉ là dựa vào ở đã qua nghiên cứu, những thứ này cuối cùng theo nhân loại khoa kỹ phát triển, sẽ trở nên khả nghi lên, nhưng ta cái kia vẫn tin tưởng dù là lần này làm giả rồi, sau đó chúng ta vẫn có thể thật đi mặt trăng, đang thắng được chiến tranh lạnh sau, trở thành trong nhân loại thứ nhất. Sau đó chúng ta bắn thổ tinh số 5, mấy chục triệu người tại trên TV chứng kiến, rồi sau đó ạ bộ lộ số 11 trên địa cầu quỹ đạo bên ngoài xoay chuyển mấy ngày, nhưng phía trên thật ra không có phi hành ra, bởi vì làm giả đồ vật quá nhiều, chúng ta không cách nào bảo đảm bọn họ an toàn. Cuối cùng chính là diễn một tuần kịch, bộ phận chuyển trực tiếp phối hợp bộ phận sớm thu âm tốt hình ảnh, chung nhau hoàn thành trong lịch sử nhân loại đi đầu, đủ loại trên ý nghĩa. Thật ra nghi ngờ ngay từ đầu tiểu xuất hiện rồi, cơ hồ đăng nguyệt sau khi hoàn thành ngày thứ hai, rất nhiều truyền thông đều bắt đầu nghi ngờ chúng ta chân thực tính, chung quy từ đầu đến cuối biểu hiện kỹ thuật trên lệch không phải một điểm nửa điểm, chuyển trực tiếp hình thức cũng không thể tưởng tượng nổi, đương thời rất nhiều gia đình liền TV màu cũng không có. Nhưng giống như vị kia chủ còn nói, bất kỳ nghi ngờ nào cũng sẽ bị cường đại tuyên truyền máy móc tẩy trắng, có lẽ rất nhiều năm sau ngay cả người nào công hãm Berlin cũng sẽ biến thành nghi vấn. Chúng chi rời người bình thường phi thường xa xôi, không có nhất định khoa học dày công tu dưỡng căn bản là không có cách lý giải đăng nguyệt. Nghi ngờ cuối cùng bị cuồng hoan cùng ca tụng che giấu, chúng ta chinh phục mặt trăng, trên địa cầu. Xô Viết cao tầng đương nhiên sẽ đối với này cảm thấy khó tin, bọn họ lập tức triệu tập chính mình hàng không khoa học ra hỏi dò chuyện này, nhưng những thứ này đã bị cầm đến trí mạng nhược điểm người chỉ có thể hướng không hề khoa học khái niệm thủ lĩnh bệnh chuẩn bị xong lời nói dối, bộ phận nội dung thậm chí chính là chúng ta cung cấp. Thêm nữa đương thời Xô Viết nội bộ giống vậy đối hao phí to lớn đăng nguyệt kế hoạch mất đi hứng thú, biết thời biết thế bên dưới cũng có thể cắt giảm dự tính, rất nhiều điều kiện chung nhau dưới tác dụng, Xô Viết nghi ngờ chỉ kéo dài rất ngắn thời gian, cuối cùng thậm chí nghi ngờ âm lượng còn không có nước Mỹ địa phương cao. Mà những quốc gia khác, thứ cho ta nói thẳng đương thời tuyệt đại đa số quốc gia đối với cái này không có phát biểu học thuật ý kiến tư cách. Bọn họ sai quá xa, tối đa chỉ có thể dân gian thảo luận. Ta bổ sung một câu. Tại sau đó trong mấy thập niên, Xô Viết hàng không bộ cũng không có cửa thoát khỏi loại này khống chế, bọn họ không ngừng nhắc đến cung Xô Viết hàng không kỹ thuật, chúng ta cũng cho dư bọn họ kim tiền lên tưởng tượng phong phú, bao gồm trạm không gian quốc tế hợp tác cũng có bọn họ thân ảnh, Xô Viết tan rã sau những thứ này phần lớn người cũng đi tới nước Mỹ, đương nhiên bọn họ kết quả cuối cùng đều rất thảm. Hèn sen. Đòi buộc phát mệt mỏi, phản phất lúc nào cũng có thể tắt thở giống nhau. Toàn cầu rất nhiều quan sát video người, đều lo lắng lao nhân này đang nói cố sự trước, sẽ chết tại trong màn ảnh. Không, điều này cũng có thể không phải cố sự, mà là lịch sử. Hèn sen thở dốc phút chốc, tiếp tục nói. Đây chính là liên quan tới ạ bộ lộ số 11 đăng nguyệt tiền nhân hậu quả nhưng nó cố sự còn xa xa không có kết thúc. Nếm được một lần ngon ngọt, xác nhận Xô Viết ách hỏa sau đó, những người tham dự lá gan lập tức lớn hơn, tình huống xấu nhất không có phát sinh, ngược lại sự tình hướng tốt nhất phương hướng phát triển, mỗi người cũng chiến công tràn đầy, mỗi người cũng nhận được cả nước kính yêu, đi tới chỗ nào đều là thượng khách, tiền thưởng đủ công nhân bình thường cố gắng nửa đời như vậy tại sao phải dừng lại. Tại khoa học lên làm giả, giống như là nguyền rủa giống nhau, sẽ để cho mỗi một phá hư quy tắc người lên nghiện, cuối cùng cũng sẽ trừng phạt mỗi người. Cùng Xô Viết hàng không bộ môn biết bao tương tự, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, càng ngày càng không dừng được, ngoại giới kỳ vọng càng ngày càng cao, chúng ta làm giả cũng càng ngày càng giả. Chúng ta bắt đầu mang về mấy trăm kg nguyệt lưỡng, nhường phi hành gia ở trên mặt trăng khai sơn mà xe, tại mặt trăng đi lên hành cái gọi là nghiên cứu khoa học hoạt động, sau đó căn cứ suy tính biên tạo một đống lớn kết quả tại cuối cùng mấy lần đăng nguyệt thời điểm, đây càng giống như là một hồi hoạt động thương nghiệp, vẹn vẹn dựa vào bán món đồ chơi cùng mô hình, hoặc là trao quyền một ít công ty sử dụng dấu hiệu, NASA là có thể thu hồi mấy tỷ đô la chi phí, những thứ kia phi hành gia càng là đại luôn phí bắt vào tay mềm mại. Nhưng náo nhiệt cuối cùng muốn hạ màn. Dần dần chúng ta gặp phải cùng mấy năm trước Xô Viết tình huống tương tự, đã không có không gian cho chúng ta tiếp tục biểu diễn, bước kế tiếp hình như có xây dựng mặt trăng căn cứ này một việc có thể tiếp tục kể chuyện xưa, mà này sự kiện làm giả độ khó hội hiện chỉ số hình dạng lên cao, hơn nữa cuối cùng có một ngày sẽ lộ tẩy. Vì vậy 1972 niên, Apollo số 17 hoàn thành nhiệm vụ sau, trong chúng ta dừng lại đăng nguyệt kế hoạch, lý do là nơi đó không có càng nhiều giá trị. Sau đó hỏa tốc phong tồn sở hữu nội dung, tất cả nhân viên lên tài liệu đều bị thu hồi tiêu hủy, quang máy cắt giấy sẽ dùng hỏng rồi trên trăm đài. Một ít tuổi lớn kế hoạch thành viên lựa chọn về hưu, bọn họ mang theo phong phú tiền hưu trí đi rồi mang Mỹ hoặc là cái nào sơ trang, nhưng nước quãng, ta nghe đến rất nhiều người ngoài ý muốn ly thế tin tức. Ta không xác định bọn họ có phải hay không cũng bởi vì lương tâm phát hiện, có cái gì không tốt khuynh hướng mà bị giết hại, nhưng ta vẫn đối với này có lòng cảnh giác, cho nên rất sớm đã chuẩn bị qua một ít nhà an toàn, ta bây giờ thân ở địa phương cũng là một cái trong số đó. Hèn sen. Đòi ố bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta bởi vì còn trẻ, đương thời mới 32 tuế, liền ở lại NASA nhậm chức, ngay từ đầu ta định cho mình mục tiêu là. Được rồi, hiện tại không cần thi đua rồi. Xô Viết cũng đã bỏ đi rồi mặt trăng tìm tòi, chúng ta có thể nghĩ biện pháp thật bù đắp những thứ kia vẫn chưa xong kỹ thuật, sau đó một lần nữa trở lại trên mặt trăng đi, chúng ta như cũ sẽ trở thành chân chính thứ nhất đến mặt trăng quốc độ. Nhưng làm giả giống như là nguyền rủa bình thường. Lượn lờ United States hàng không nghiệp cùng NASA bầu trời, bởi vì đi qua chúng ta làm quá mức phát hỏa, bất kỳ cùng mặt trăng liên quan, chân chính làm đến nơi đến chốn hạng mục, cũng nhìn qua giống như là một hồi kỹ thuật đại quay ngược lại, giống như là một cái đã từng chiến không khỏi thắng năm người, đột nhiên trong một đêm biến thành tệ ra giường trẻ sơ sinh. Đương thời trong cục biết rõ chân tướng phần nhỏ người cảnh cáo ta, chiến tranh lạnh còn chưa kết thúc chúng ta loại kỹ thuật này quay ngược lại khắc thường hành động, chỉ sẽ để cho toàn cầu một lần nữa nổi lên nghi ngờ, nếu là đã thắng được tranh tài, lấy được rồi tưởng bài, cũng không cần phải lại tự bạo ăn gian, nếu như ta có kế hoạch gì, ít nhất phải chờ chiến tranh lạnh hoàn toàn sau khi kết thúc lại nói. Vì vậy, ta một mực chờ đến 50 tuế. Trong tối ta không hề từ bỏ, một thân một mình tiến hành chậm chạp nghiên cứu và thiết kế AE mì mắt chính là ta cả đời tâm huyết, hắn chủ yếu công việc thiết kế cơ hồ là ta một người hoàn thành. Ngay từ đầu, hắn gọi là chờ đợi người. Hèn sen lục lọi phút chốc, theo ống kính bên ngoài, đem ra rồi thật dày một sấp bản thảo, đã ố vàng quyển một bên, phía trên chính là chờ đợi người, lúc đầu thiết kế đương nhiên, đây chỉ là 10% cũng chưa tới. Những thứ này hắn cũng có cùng nhau gửi đến, chân thực lịch sử cơ kim hội. Nhưng Xô Viết tan rã, chiến tranh lạnh sau khi kết thúc, vấn đề mới lại xuất hiện, thế hệ trước hàng không người chết chết, đi một chút, mà ta đã biến thành hàng không trong lĩnh vực lao nhân, nhưng nguyền rủa vẫn không có tiêu đi, bởi vì có chương trình ạ bổ lộ chói mắt, kẻ tới sau tương đương với đứng ở một khối không tồn tại trên bậc thang, vô luận làm gì đều là lùi bước, vô luận như thế nào làm cũng sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy càng sợ, càng đình trệ, càng rơi sau. Trong mắt của ta, thập kỷ 90 sau duy nhất có cây xây kế hoạch chính là mồi lửa tìm ngôi sao chắc rồi, sử dụng năm đó chúng ta lạc nguyện không người dò xét kỹ thuật, nhưng đây là sai lầm đường đi hỏa tinh quá xa vời, không có đạo lý nhìn trăng cầu làm như không thấy, nhưng đi thảo luận xây dựng hỏa tinh nhưng mặt trăng thành nước Mỹ hàng thiên giới đá cản đường là không có thể đụng chạm tồn tại. Thời gian và vô cùng hỗn loạn tin tức, đem lời nói dối biến thành nhận thức chung. Những thứ kia kể tới sau, là thật tin tưởng chở người đăng nguyện, cho dù là bọn họ tại trong cục căn bản không tìm được bất kỳ tài liệu cũng tham khảo không tới bất kỳ trí tuệ, thậm chí nguyên bản một ít chúng ta chân thực làm được kỹ thuật cũng bởi vì sợ lộ tẩy mà bị cấm dùng. Lúc này, Kennedy hàng thiên trung tâm, màn hình lớn bên trên như cũ phát tĩnh mịch hình ảnh, đó là A Hệ Mỹ mắt chuyển về nội dung, nhưng liền một cái giống như làm cũng không có nhúc đích, phảng phất một trường không có sinh khí hình ảnh. Hắn đã mất đi cơ hội, NASA chủ quan lên đã bỏ đi rồi cái này dò xét nguyệt khí. Trong trung tâm chỉ huy giống vậy lặng ngắt như tờ, bởi vì ở lại ở chỗ này nhân viên làm việc cũng ở đây quan sát cái này lòng trời lở đất video. Mập mạp tự nhiên quyển người da trắng, miệng cũng chưa có khép lại qua. Hèn sen mỗi một câu cũng để cho hắn khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, này mới là đúng. Trời ạ, ta tại trong cục công tác 10 năm rồi. Ta cuối cùng cho là bởi vì ta cấp bậc không đủ kiểm tra chở người đăng nguyện tài liệu. Một bên đồng nghiệp tức giận nói, ta nghe nói là ngươi cuối cùng gặp Hèn sen, hắn tại sao làm như vậy? Hắn là ở lưng phản bội nước Mỹ. Hắn hẳn là đem điều bí mật này mang vào trong quan tài. Tự nhiên quyển mập mạp giận tím mặt, hắn tại sao phải mang theo lời nói dối rời đi? Ngươi biết hắn đem một đời cũng dâng hiến cho nước Mỹ dò xét người làm công tháng chính sao? Ngươi có tư cách gì chỉ trích hắn? Nhớ tới thầy thuốc nói chuyện cùng hắn tiếng nói, tự nhiên quyển khỏe mắt đều có một điểm tác, ung thư gan thời kỳ cuối. Hắn thậm chí sớm chết rồi. Toàn dựa vào ý chí lực tại gượng chống. Ngươi không nên khiến hắn rời đi. Ngay tại Dương cung bạt kiếm thời điểm, có người đột nhiên chỉ màn ảnh, kinh hô, mau nhìn. Đó là cái gì? Màn ảnh thật giống như nhúc nhích một chút. Tất cả mọi người quay đầu nhìn. Không có khả năng. À hệ mị mắt không có động lực. Có lẽ là vỡ thạch. Nhưng là màn hình lớn bên trên, chỗ cực xa quả thật có mấy cái giống như làm điểm tại vận động. Gần mười mấy năm qua, làm một cái so với Xô Viết càng mạnh mẽ, quật khởi càng nhanh chóng đối thủ sau khi xuất hiện, NASA mới từ từ nghiêm túc, thế nhưng vài chục năm nguyền rủa không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Khoa học là công bình nhất, tất cả mọi người đều muốn thực sự cầu thị, bất kỳ trộm gian dùng mánh lưới, nhìn như dễ dàng, kỳ thực đã đánh dấu được rồi đại giới đã từng chúng ta này đời người đi đường tắt, nhưng này đường tắt lại trở thành kẻ tới sau đá cả đường. Hèn sen. Đội ổ chẳng biết tại sao, giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn cười hướng về phía ông tính nói, đoạn video này ta sẽ gửi bản thảo cho chân thực lịch sử cơ kim hội, tính cả ta trong mấy chục năm lặng lẽ gom phục hồi như cũ rất nhiều chứng cứ, may ra có người sẽ hỏi ta tại sao làm như vậy, tại sao không để cho nước Mỹ bảo lưu thể diện, nhường bí mật vĩnh viễn là bí mật. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn thế giới sở hữu hàng không hành nghề nhân viên coi đây là mục tiêu đệ tử, cũng hoặc là chỉ là nghiệp dư người yêu thích, nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Lão nhân nụ cười càng ngày càng rực rỡ, thanh âm càng ngày càng cao ngang. Mặt trăng, bồi bạn địa cầu 44.6 ước năm mặt trăng, đến nay vẫn là một khối đất hoang. Hắn còn đang chờ đợi người thứ nhất loại hạ xuống, thậm chí hắn còn đang chờ đợi thứ nhất mang về nguyệt ngưỡng nhân loại tạo vật. Ta vốn cho là làm được này một thành sẽ phải là ta chính mình, như vậy ta là có thể hoàn thành một đời mơ mộng, không hề tiếc nuối chết. Nhưng bây giờ ta giống vậy không có tiếc nuối. Ta muốn vì tất cả nước Mỹ hàng không hành người giả, sở hữu còn chưa tốt nghiệp đệ tử, sở hữu tương lai nghiên cứu khoa học người làm việc, quét tới kia quanh quẩn người ở bầu trời vài chục năm liền rủa. Từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể không hề gánh nặng phấn khởi tiến lên, không còn muốn sợ cùng một cái không tồn tại tiền bối làm so sánh. Sợ rằng chúng ta đã rơi ở phía sau, dù là rất nhiều vinh dự sẽ bị người khác đoạt đi, nhưng làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân, trước bước ra một bước nhỏ, lại bước ra một bước nhỏ. Mặt trăng, mênh mông bát ngát trắng sáng mặt ngoài, vũ dưới biệt khu, cô tịch can tĩnh, à hệ mi mắt, tham chắc khí, duy trì lạc nguyệt lúc bộ dáng, chỉ có hai khỏa máy thu hình đang làm việc. Xa xa, một cái kỳ quái đồ vật đang đến gần, hắn tồn tại tràn đầy vết chảy, nhìn qua tối tăm mở mịt kim loại bên ngoài, tương tự ngũ giác tinh kết cấu, khiến nó tồn tại, hai tay, hai chân, cùng đầu, mấy chục cm cao. Giống như là một cái tiểu nhân, một cái cuống rốn bình thường dây điện nguồn, từ trong đó tâm liên tiếp tới sau lưng, đó là một cái so với nó càng thêm phế phẩm, cơ hồ không nhìn ra nguyên hình đồ vật, tựa hồ là một chiếc mặt trăng đáy xe bản cùng năng lượng mặt trời bản. Nô Cương chậm rãi đi tới, a hệ mi mắt, trước hiếu kỳ đánh giá trước mặt cái này cùng mặt trăng hoàn toàn xa lạ nhân tạo vật, hắn đã tại mặt trăng thượng du đãng rồi thời gian 3 năm. Thậm chí ngay cả mặt đất cục hàng không chỉ thị cũng không tiếp thu được rồi, bởi vì máy truyền tin tại Ngọc Thỏ trên người, mà Ngọc Thỏ chỉ còn lại mấy cái bánh xe cùng năng lượng mặt trời bản. Hắn thành một cái hoang dại dụng cụ, địa cầu không liên lạc được hắn, cũng theo dõi không tới hắn, nhưng nó vẫn là y theo cuối cùng tiếp thu được chỉ thị, tại mặt trăng lên chẳng có con mắt di động. Chỉ là tại thời gian dài dạo chơi sau, Nô Cương tựa hồ dần dần có một ít không giống nhau biến hóa, hành động bên trong nhiều một chút chính mình, ý thức. Chính nó cũng không xác định đi tới, a hệ mị mắt, trước, Nô Cương thử ra phút chốc, phát hiện chính diện quỹ đạo đã buông xuống, nhưng một cánh cửa chỉ mở ra một cái hở, tựa hồ liền bị kẹt chết rồi. Nô Cương lặng lẽ leo lên, trực tiếp cho môn một cước. Hắn khả năng mình cũng không có ý thức được, chính mình có một loại không hiểu chấp niệm, đó chính là đạp cửa. Trời mới biết tại sao đã từng hắn một cước đá xuyên Ngọc Thỏ cửa sau, hôm nay hắn cũng đá văng, à hệ mị mắt, môn. Thương cửa mở ra, bên trong an tĩnh nằm một trận tiệm Tân Nguyệt cầu xe. Khắc luật nhất, chờ đến hắn mệnh trung chú định. Tân chủ nhân. Mấy phút sau, lại không quản kẹn nở đi trong trung tâm chỉ huy bao nhiêu người phẫn nộ bảo hào, Nô Cương hủy đi, khắc luật nhất, rất nhiều dụng cụ, kéo một cái dây điện, đưa nó dắt đi xuống. Cho tới tại sao muốn dỡ bỏ đồ vật, bởi vì này ra hỏa mới vừa rồi tựa hồ chính mình động thật giống như nhận được chỉ thị. Còn muốn chạy. Vì vậy bị Nô Cương phá hư máy truyền tin. Cùng một ít hắn cũng không biết là vật gì. Hắn coi trọng, khắc luật nhất, năng lượng mặt trời bản cùng bánh xe, muốn thay đổi tại Ngọc Thỏ bên trên. Ngọc Thỏ cung cấp điện lực càng ngày càng ít. Cái này cũng có thể dùng bản vô duyên đặt chân mặt trăng một bước, khắc luật nhất, lấy một loại phương thức khác, tại mặt trăng để lại dấu bánh xe. Nô Cương hướng về phía hai chiếc mặt trăng xe có chút mà người, trong cơ thể nó có lưu cất chứa một ít khẩn cấp sửa chữa chỉ thị bao, nhưng lần đầu tiên bắt đầu sử dụng, cũng không có địa cầu chỉ đạo, cho nên rất nhức đầu. Đột nhiên, Nô Cương ngẩng đầu lên, nhìn về phía phía trên đen nhánh trong vũ trụ, nhiều hơn rất nhiều khách tới. Từng cái 20 mặt thể to lớn nhân tạo vật từ bên trên nhanh chóng bay qua. Đi đến rồi mặt trăng chỗ cực xa đó là mặt trăng kế hoạch, bán thí nghiệm tính sức chịu đựng. Những thứ này 20 mặt thể đi ngang qua Nô Cương phía trên thời điểm, hắn ý thức được những thứ này tựa hồ là hắn đồng loại. Vì vậy dứt khoát kéo hai chiếc mặt trăng xe, đổi phương hướng, đuổi theo chỗ rơi đi. Cả người dùng không hết sức châu bò. Đoạn video này, cùng ta trong mấy chục năm một lần nữa gom cùng phục khắc chứng cứ, cũng sẽ đưa ra cho chân thực lịch sử cơ kim hội. Bọn họ có đầy đủ năng lượng, nhường chuyện này truyền giao, Thụy. Chu cũng có đủ trí tuệ, tới phân biệt thật giả đúng rồi, ta muốn giống như Thụy. Chu nói xin lỗi, trước một ít lên tiếng, cũng không phải là ta bản ý. Cho tới ta vị trí. Không cần sẽ tìm, khi các ngươi nhìn đến cái video này thời điểm, ta khả năng đã rời đi rồi cái thế giới này. Đêm khuya, không người sa mạc trên quốc lộ, một cái dàn mua gầy đét thân ảnh, mặc lấy rất nặng dã ngoại giáp kín, chính mở ra Việt dã xa tại chạy như điên. Tay lái phụ lên, phát chính hắn trong video dùng. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng tìm hẻn sen. Đòi ô, chính trong đêm đen nhanh chóng tiến tới. Hắn lẩm bẩm nói, còn chưa có chết đây, còn thiếu một chút. Hẻn sen nhìn một chút chuyên nghiệp GPS thiết bị, sau đó một cái đánh qua tay lái, lái vào không người trong sa mạc. Kịch liệt lắc lư khiến hắn đơn bạc thân thể phát ra hít thở không thông bình thường đau đớn, hắn chỉ có thể cắn môi kiên trì. Cứ như vậy, lại chịu đựng qua hơn nửa canh giờ, hắn cuối cùng đã tới mục đích. Quan đèn xe, tắt máy, xuống xe. Hẻn sen cuối cùng nhìn một cái GPS thiết bị, xác nhận vị trí của mình. Là nơi này. Biến hóa thật nhiều, bọn họ hoàn toàn rời dẹp nơi này sao? Liên quốc lộ cũng tháo bỏ. Nếu như có nhiếp ảnh gia, theo đặc biệt góc độ quay chụp, sẽ phát hiện nơi này và ạ bộ lộ đăng nguyệt rất nhiều hình ảnh tương tự. Hẻn sen tìm một vòng, rõ ràng không tìm được thông hướng dưới đất cửa vào. Sợ rằng đã sớm bị xi măng phong kín, thể lực đã một tia không dư thừa, thở dốc giống như xé gió hòm bình thường. Vì vậy dứt khoát đặt mông ngồi ở đất cát bên trong, ngã về phía sau, cứ như vậy nhìn tinh không. Trong sa mạc tinh không vĩnh viễn mỹ lệ, giống như một cái tinh hà 70 năm trước, hắn cũng bởi vì tại tự mình nóc nhà nhìn một đêm tinh tinh, mà nảy sinh học tập hàng không mơ mộng. Nhưng mà rất nhanh, Hẻn sen liền phát hiện, chính mình tầm mắt bắt đầu mờ nhạt, đã không thấy rõ kia sáng chói tinh hà rồi. Đáng chết, dù là một lần cuối cùng, thật sự muốn nhìn một chút ta. Hắn cảm giác lực lượng đang trôi qua nhanh chóng, tứ chi tại dần dần cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng dần dần đình trệ. Hắn dùng một chút thời gian cuối cùng, điều chỉnh cổ góc độ. Được rồi, ta khả năng không nhìn thấy tinh tinh rồi, nhưng ta ít nhất có thể nhìn thấy ánh trăng. Thật là đẹp. Chương 1060, khó phân đặc sắc một năm. Chương 1060, khó phân đặc sắc một năm. Hẻn sen, đòi ô chết. Bị phát hiện lúc đã là bảy thiên hậu buổi tối, liên hiệp tổ điều tra tại nệ vạ đạ chỗ sâu trong sa mạc tìm được di thể. Tựa hồ là bởi vì mùa đang ở mùa đông, sa mạc khô hanh, hắn di thể quả nhiên giữ vững tương đương trình độ hoàn chỉnh. Nhưng liên hiệp tổ điều tra không có từ trên người hắn, trên xe, tìm tới bất kỳ có giá trị đồ vật, bao gồm di thư. Khả năng đoạn video kia chính là hắn cuối cùng chăn chối đi. Từ góc độ này nhìn, khả năng này là trên thế giới rộng nhất làm người biết di ngôn. Chờ người đang nguyệt trần tướng, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, truyền khắp thế giới mỗi một góc, cho dù là một ít bị ngăn cách tại internet ở ngoài người, cũng sắp bị truyền miệng. Bao phủ tại toàn thế giới phía trên vài chục năm to lớn nghi vấn, cuối cùng mây tan thời trăng. Mà tung bay tại nước Mỹ hàng không nghiệp bầu trời nguyên rủa, cũng lấy một loại kỳ lạ phương thức, bị một cái ông già gầy đét tự tay tiêu diệt. Chu Thụy lần đầu tiên sử dụng ánh sao, loại năng lượng này tới tăng lên rất nhiều chuyện nào đó ảnh hưởng lực, hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, thậm chí tới một loại khái niệm cấp trình độ, mặc dù không cách nào thống kê, nhưng hắn hoài nghi năm đó nhị chiến thắng lợi tin tức, truyền bá cũng chưa chắc có nhanh như vậy rộng như vậy. Theo video truyền bá, nước Mỹ hàng không nghiệp nhân viên đang khiếp sợ, bi ai sau đó lại dần dần nảy sinh nhiệt huyết. Giống như Hẻn sen cuối cùng nói, đích thân hắn tạo trừ nguyên rủa, cũng kiên định kẻ tới sau làm đến nơi đến chốn tiến tới quyết tâm. Vô luận NASA, vẫn là các đại trường cao đẳng, cũng nhiều hơn rất nhiều muốn một bước một cái dấu chân, một lần nữa tiến tới phấn khởi tiến lên người ý nào đó mà nói, Chu Thụy lần này, ánh sao, sử dụng, giúp Hẻn sen. Đòi ô đồng thời, cũng giúp nước Mỹ hàng không nghiệp, để cho bọn họ trọng nhiên ý chí chiến đấu. Nhưng Chu Thụy cũng không thèm để ý, hắn, ánh sao, là dùng tại chính mình chỗ khởi xướng trong chuyện, trong này cũng bao hàm Hẻn sen. Đòi ô đối khoa học tôn trọng, cùng đối thực sự cầu thị cảm ngộ. Căn cứ, chân thực lịch sử cơ kim hội, quy tắc, phàm là bị áp dụng, đối diện hướng lịch sử, văn vật chứng ngụy nội dung, cũng sẽ được đến nhất bút phong phú tiền thưởng, y theo sự kiện lớn nhỏ, cao nhất có thể thu được 5 triệu đô la khen thưởng. Nguyên bản này nhất ngăn là cho tương tự, chứng minh Alexander Đông Trinh không tồn tại, này một cấp bậc, nhưng Chu Thụy cảm thấy Hẻn sen. Đòi ổ vạch trần sự thật cùng này không phân cao thấp, thậm chí càng quan trọng hơn một ít. Hẻn sen. Đòi ổ đã qua đời, cũng không có người thân trên đời, nhưng khen thưởng như cũ sẽ cho. Chu Thụy lấy đối phương danh nghĩa, dựa theo hắn trong video kỳ vọng, hiến cho Liên hiệp quốc đàn bà nhi đồng cơ kim hội. Bất quá sau chuyện này lại tự móc tiền túi, dùng cái thứ nhì 5 triệu đô la, tại nước Mỹ thành lập lấy Hẻn sen. Đòi ổ vì danh hàng không học nghiệp quỹ, dùng cái này khen thưởng nước Mỹ hàng không chuyên nghiệp bên trong, phẩm học giỏi nhiều mặt lại thành thực thủ tín đệ tử. Chút tiền này, không làm được đại sự gì. Thậm chí nếu muốn lâu dài tồn tại, hàng năm phát đến đệ tử trong tay khả năng chỉ có 100-200 đô la, còn phải là tuyển chọn tỉ mỉ đệ tử, nhưng lại có thể để cho đại gia nhớ kỹ, Hẻn sen. Đòi ổ, người này. Nhưng không ngờ là, cơ kim hội thành lập sau, rất nhanh đưa tới rất nhiều quyền tiền, bàn nhỏ ngàn đô la, đại cũng có mấy trăm ngàn, cơ kim hội lấy rất nhanh độ, bành trướng đến hơn 100 triệu đô la. Những thứ này quên tiền người hoặc là giới khoa học danh túc, hoặc là giáo sư đại học, thậm chí có những người này liền dứt khoát là đồng dạng sống tạm đến nay chương trình Apollo người tham dự. Nhất là người sau, bọn họ đều thiếu nợ hèn sen. Đòi ôm một cái ân huệ, video sự kiện sau đó, sở hữu nhằm vào bọn họ để phòng cùng giám thị, thậm chí còn uy hiếp tính mạng cũng ngừng. Một năm mới vừa bắt đầu, không ít người cũng cảm giác được một năm này sẽ không bình tĩnh. Thế giới sẽ tồn tại càng khó lường hóa. Một tháng thời điểm, đăng nguyệt chân tướng nổi lên mặt nước, một lần nữa tẩy bài giới khoa học nhìn chăng cầu nhận thức, mọi người phát hiện nguyên lai căn bản không có nhân loại đi nơi đó, thậm chí không có người mang về chân thực nguyện ngưỡng. Trước mắt khoảng cách này thành tựu gần đây, dĩ nhiên là Trung Quốc hàng không, hàng Nga số 5, cùng Thái Nhất Thiên Công, mặt trăng kế hoạch. Nhưng là cũng không có nghĩa là những người khác không có một tia cơ hội đã từng giải danh dự bài biến thành trạng thái vô chủ, tiến một bước kích phát các nước đối hàng không sự nghiệp đầu nhập quyết tâm, hàng không đại thời đại càng lúc càng kịch liệt, đối vũ trụ khát vọng cũng càng lúc càng kịch liệt. Phản phất chinh phục vũ trụ là loài người thiên mệnh. Thời gian đến tháng 2, ở Trung Quốc mùa xuân đêm trước, Phục Thụy tập đoàn thả ra tin tức, sẽ cùng bên trong Hoạch tập đoàn hợp tác, xây lập tân công ty, khoa phụ nhiên liệu, tin tức, nên công ty mới đúng là Phục Thụy tập đoàn cái thứ tư thành viên, kỳ thực thứ 5, chủ yếu phương hướng là công khắc có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch. Tin tức này vừa ra, lập tức toàn cầu trông mong, thế nhân đối Chu giáo chủ tín nhiệm đã đạt tới cơ hồ mê tín trình độ, mà Chu giáo chủ tốc độ từ trước đến giờ so với hắn trung thực nhất cầm giữ độn cho là còn nhanh hơn. Sợ rằng phải không được vài năm, được xưng vĩnh viễn còn kém 50 niên, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, sẽ tại người nam nhân kia trong tay thắp sáng. Tháng 3, Phục Thụy tập đoàn tuyên bố, tại chủ tịch dưới sự hướng dẫn, đã tại nhiệt độ bình thường thường ép siêu đạo kỹ thuật lên lấy được đột phá trọng đại, mới tinh siêu đạo tài liệu tới hạn áp lực đi tới 2 cái áp suất không khí, nhiệt độ thì đạt tới 270K, cũng chính là 3C độ mà trước này nhất ghi chép trước là 139 độ. Phục Thụy tập đoàn biểu thị tới hạn nhiệt độ còn có thể tiếp tục tăng lên, khoảng cách nhiệt độ phòng siêu đạo cũng không xa xôi, đang ở một lần nữa sửa sang lại số liệu, chờ đợi vòng kế tiếp nghiên cứu mở ra, chủ yếu là lao bản chạy đi bận rộn sự tình khác rồi. Nhờ các mắt, đường đi có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, bước ra mấu chốt một bước, mà nhiệt độ bình thường thường ép siêu đạo mang đến biến hóa, cũng xa không chỉ có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch. Tháng 4, mặt trăng kế hoạch tại Chu Thụy dưới sự lãnh đạo, lần đầu tiên tiến hành chính thức bắn, lưu cầu ra tay tên lửa căn cứ hỏa lực mở hết, lấy một ngày 30 mai tên lửa tốc độ, phá vỡ chính mình đã từng kỷ lục thế giới. Sức chịu đựng môn bị đưa đi mà giữa tháng chuyển trạm, rồi sau đó lây trưởng đường dây đạn điện từ bắn phương thức, chậm tốc độ phát hướng mặt trăng, cuối cùng tại tháng 4 hạ tuần đến mặt trăng vũ dưới biệt khu. Rơi xuống đất trí năng dụng cụ, tỷ số sống sót đạt tới 92%, sau đó lập tức căn cứ kế hoạch, tại mặt trăng bắt đầu xây dựng năng lượng mặt trời trạm điện, trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên tại mặt trăng, xây dựng, làm việc, từ Thái Nhất Thiên Công sáng tạo ghi chép. Mặc dù là không người hành động, nhưng vẫn là mới tinh thiên trường. Nhân tiện nhấc lên, bị một lần nữa phát hiện, Ngô Cương bị thích đáng sửa chữa bảo quản, chờ đến thời cơ thích hợp thời điểm, hắn sẽ bị đưa về địa cầu. Nghe nói Chu giáo chủ nghe nói hắn tình huống sau, cố ý yêu cầu nghiêm túc đối đãi, sau khi về đến địa cầu sẽ đích thân tiếp lấy. Sau đó, mặt trăng kế hoạch sẽ mở ra trạng thái bình thường hóa hình thức, kế hoạch dùng thời gian 2 năm, hoàn toàn xây dựng hoàn chỉnh mặt trăng căn cứ, chờ có vĩnh cửu công sự sau đó, tiến hành có người hóa, sửa đổi liền dễ dàng hơn nhiều, gia tăng duy sinh trang bị, tương lai có thể phái phi hành ra, thậm chí còn lâu dài ở mặt trăng xây dựng mở ra truyền trực tiếp, thông qua cục hàng không cầu ô thước số 1 truyền đạt cho địa cầu, rất nhiều người thấy tận mắt hoang vu đại địa dần. Dần có không giống nhau phong cảnh. Tháng 7, nhiệt độ bình thường thường ép siêu đạo đột phá đến 284K, cũng chính là 11 C độ C, hoàn mỹ bước vào nhiệt độ phòng phạm vi, khoa phụ nhiên liệu còn thực giả bộ tự nghiên cường từ tính khống chế trang bị, thành công đốt lửa rồi cùng bên trong Hoạch tập đoàn hợp tác nhờ cắt mặt trang bị, cũng duy trì 1 giờ, 1.5 mức độ C nòng cốt tản ra đáng sợ năng lượng, khoảng cách có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch càng ngày càng gần. Toàn cầu nhiên liệu sản nghiệp tức thì gây dựng lại, vị quốc gia thủ lĩnh thành đoàn đi tới Trung Quốc, tham khảo có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch thương nghiệp hóa tiền cảnh. Dầu hỏa vẫn là trọng yếu hóa chất nguyên liệu, khoảng cách bị ném bỏ còn có phi thường xa xôi khoảng cách, chỉ bất quá vịnh quốc gia cần phải sớm tìm tới núi rửa cùng đường lui. Đầu tháng 9, Khai Minh Chí Năng cùng Thái Nhất Thiên Công liên hiệp mở mang bí mật hạng mục, lượng tử truyền tin, lấy được tiến triển to lớn, hoàn thành căn cứ vào tình trong đất kế truyền tin vô tuyến lượng tử thông tin, lớn nhất khoảng cách ghi chép từ đây trước 600m, nhảy lên đi tới 700 cây số bên trong quỹ. Đạo độ cao. Cân nhắc đến chân không hoàn cảnh lượng tử hao tổn cơ hồ là số 0, rất nhanh hạng kỹ thuật này thì có cơ hội ứng dụng tại mặt trăng kế hoạch bên trong. Tháng 11 phần, đệ nhị giới Trung Quốc Hoa Kỹ hội chợ khai mạc, Phục Thụy tập đoàn lại thả tin tức nặng ký, tuyên bố phát hiện một loại có thể tu bổ, đem viên dị thường, bệnh độc, tương lai khả năng đối tác dụng rộng bệnh ung thư đưa đến trị tận gốc tác dụng, thậm chí có khả năng giải tỏa thân thể con người tuổi thọ mật mã. Cùng tháng, Diêu Bồi Lệ đản một nữ, Chu Vi Cương đặt tên là Chu Mộ Diêu, định hot công phu cũng làm con trai trưởng không nói gì đến. Tháng 12, Hàn Tử Nhân đản một tử, coi như Chu giáo chủ con trai trưởng đưa đến không ít người chú ý, cái này cùng tiểu cô chỉ kém một tháng năm hải, bị đặt tên gọi Chu Thừa Hoan. Chương 1061 cũng còn khá có các ngươi. Chương 1061 cũng còn khá có các ngươi, đại kết cục. Thời gian cực nhanh, thời gian qua mau. Chỉ trước mắt, cũng đã 6 năm trôi qua rồi, ở nơi này trong 6 năm, chúng ta hoàn thành theo nhi đồng, đến thiếu niên lột xác. Tưởng tượng một chút, các vị tại 13 năm sau, nằm ở trên thế giới này nơi nào đó, tại yên tĩnh ban đêm, hay hoặc là mệt mỏi sáng sớm. Có hay không còn có thể nhớ lại, đã từng hoạch định tương lai, đã từng nảy sinh mơ ngộng. Tới lúc đó, cao trung A không phải, là tiểu học 6 năm, đối đại gia lại ý vị như thế nào đây? Trong thao trường, một người thiếu niên lấy bóp cổ gà trống bình thường giọng nói, tình cảm giạt rào diễn giảng lấy. Phía dưới, mấy cái đồng học khe khẽ bàn luận lấy, này nội dung làm sao nghe được quen thuộc như vậy. Nay thật giống như Chu viện sĩ năm đó tốt nghiệp trung học bài diễn thuyết sửa lại mấy chữ thôi. Nếu không phải hôm nay là ngày cuối cùng, ta nhất định tố cáo cho lão sư hắn. Ai trung học đệ nhất cấp còn muốn vác bài khóa, suy nghĩ một chút liền mệt mỏi, bất quá cao trung là tốt rồi, nghe nói học tập máy móc đã thông dụng đến cao trung rồi. Vậy cũng không nhất định, có lẽ trung học đệ nhất cấp nửa trên, liền thông dụng đến trung học đệ nhất cấp cơ chứ. Ngoài mấy chục thước, dọc theo thao trường làn can ngoại nhai trên đường, một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử to con, nghe được quen thuộc nội dung, thoáng nghỉ chân chỉ chốc lát. Sau đó cười một tiếng, tiếp tục tiến tới. Tháng 5 đại lý, đang ở khí hậu thời điểm tốt nhất, nhiệt độ chỉ có 20 độ, buổi tối hơi lạnh một ít nhưng là có thể tiếp nhận. Chu Thụy dọc theo quen thuộc vừa xa lạ đường phố hành tẩu. Tòa thành thị này, hắn là lần thứ 2 tới. Tiểu điểm ven đường bên trong, truyền tới tin tức thanh âm. Tác dụng rộng kháng ung thư tân dược, đem viên tu bổ bệnh độc liệu pháp đã nhét vào bảo hiểm y tế 3 năm, cứu chữa gần 4 triệu người mắc bệnh, hôm nay chúng ta 13 vị bất đồng gia đình. Qua lại cố tân liệu pháp mang đến cái nào hy vọng cùng thay đổi. Rắc rắc, đổi kênh. Cả nước lương thực tự cấp dẫn đầu, đạt tới lập lên độ cao mới 170%, nước ta đã trở thành toàn cầu đệ nhất đại lương thực nước xuất khẩu, từ linh khu sinh vật hạn sĩ tiến sĩ cùng nguyên lão viện sĩ liên hiệp bồi dưỡng siêu cấp lớn đầu, ở nơi này bộ số liệu bên trong cung cấp mạnh mẽ chống đỡ, rất nhanh nguyên lão viện sĩ cũng sẽ nên đón hắn 94 tuế sinh nhật, hắn tình trạng cơ thể phi thường tốt đẹp, để cho chúng ta đi trong ruộng phỏng vấn một hồi nguyên viện sĩ ngài hút thuốc đây. À, ta không có hút thuốc. Hừ. Rắc rắc, đổi kênh. Vũ trụ thang máy thử vận doanh đã 1 năm, siêu thể rắn tài liệu biểu hiện tốt đẹp, mà nguyệt vật chất trao đổi hiệu suất lập lên độ cao mới. Tuần trước càng là mở ra dân sự hóa vũ trụ tuyến du lịch, có thể đến Nam Thiên môn lãnh hội vũ trụ phong tình. Lần này nhìn lâu một chút, nhưng vẫn là đổi đài. Làm một ngày mở tiệm 14 tiếng, xem TV 16 giờ tiểu thương chủ tiệm, phần lớn nội dung đều là hắn đã nhìn rồi. Mặt trăng kế hoạch 4 kỳ đã xây dựng xong, trước mắt mặt trăng thành phố thường trú dân số đã đột phá 1 vạn người để ăn mừng giai đoạn tính thành quả. Hôm qua ở trên mặt trăng cử hành lần thứ nhất không hạn chế thấp trọng lực vận động hội, tồn tại bá vương ngoại hiệu chú nguyệt võ quan lữ ba, tại cử tạ hạng mục giơ lên nổi lên nặng 3 tấn vật, sáng lập tháng thứ nhất cầu ghi chép. Trong tiểu điểm truyền tới kêu lên, ta ai a, 3 tấn trừ lấy 6 cũng đủ khoa trương. Cuối cùng có chút cảm thấy hứng thú nội dung. Một trận đại hình máy bay không người bay tới, xác nhận mặt đất sau khi an toàn rơi xuống đất, để lại 2 cái địa, ngài mua sắm đơn đặt hàng đến, mời ký nhận. Chủ tiệm một bên lắc cây quạt một bên đi ra, hướng về phía máy bay không người nói, ta không phải mua 6 hòm. Còn thừa lại hàng hóa từng nhóm đến, gấp cái gì? Không được tuân thủ quy tắc giao thông. Máy bay không người một lần nữa bay lên không rời đi, nhấc lên một điểm mùi mù. Chủ tiệm liếc mắt. Hắn vẫn càng thích lúc trước người máy luân phiên đâu ra đấy thời điểm. Ít nhất sẽ không bị hận. Chu Thụy cùng lão bản sát vai mà qua, có thể là thân hình thái to lớn, đưa tới lão bản chú ý lao đầu khả năng vốn là tương đối khéo nói, toát ra một câu, tiểu tử ngươi như vậy trắng, cử tạ có thể dơ nhiều ít. Chu Thụy sững sờ, cười cười nói, so với trong máy truyền hình cái kia cường một điểm đi. Lao đầu hắc một tiếng, không lý tới nữa. Thật có thể thổi, người ta là ở trên mặt trăng. Chu Thụy tiếp tục tiến tới, hắn vốn cũng không có cố định mục đích, chỉ là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hành tẩu tại tòa thành thị này các ngõ ngách bên trong, cùng lần đầu tiên tới lúc giống nhau. Thời gian bất chi bất giác tới đến buổi tối, Chu Thụy đổi phương hướng, hướng trong trí nhớ quẹt rượu một con đường đi tới đây là một cái tiếp cận lấy nhị hải đồ cổ phòng chế đường phố, đứng ở một đầu hướng một đầu khác nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn đến yên lặng mặt hồ, cùng vòng hồ quang cảnh đạo tạo thành một cái tê chữ giao lộ. So với lần trước đến, nơi này càng náo nhiệt hơn rồi, buôn bán không khí so với trước kia còn muốn nồng nặc, ngũ quang thập sắc Nhật Bản tại ban đêm tản ra hấp dẫn người tuổi trẻ mỹ lực, duy nhất nhường Chu Thụy cảm giác không khỏe là rất nhiều cửa tiệm bày đặt khai minh trí năng mới nhất bán, toàn bộ tin tức máy chiếu hình tạo thành từng cái giả tưởng bảng hiệu, hoặc là thân cao chân dài mỹ nữ, hoặc là khả ái kiểu thú động vật, còn có chính là một cái to lớn giả tưởng ly rượu. Loại này kỳ lạ phong cách, cùng đồ cổ phòng chế đường phố xen lẫn cùng nhau, thoáng khiến người có loại thời không thác loạn cảm giác. Chu Thụy thẳng đường đi tới, đi ngang qua không ít ly kỳ cổ quái quầy rượu, cuối cùng dừng lại ở đường phần cuối rượi vào tê chữ giao lộ, tồn tại nửa cởi mở kiểu xó xỉnh một cửa tiệm. Ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu, viết Thanh Thủy Sông. Chu Thụy thật bất ngờ, cùng năm đó lần đầu tiên tới lúc lại là cùng một nhà tiệm. Lấy quầy rượu tên tới nói, có chút ý nghĩa không biết, có thể là nơi này quầy rượu quá nhiều, tên không tốt lấy đi, năm đó hắn cũng là bởi vì danh tự này mà đi tới. Bên trong nhân viên phục vụ đang cùng lão bản hồi báo, "Lão bản, tháng trước tiền điện danh sách được 400 khối. Giữ lại tiểu hồ tử lão bản, thần mã 400. Như thế tăng 100. Đây không phải là mùa thịnh vượng khách nhân nhiều hơn sao? Đủ có thể, lúc trước một tháng tiền điện hơn mấy ngàn đây. Vậy cũng không được, cần phải hàng bản tăng công hiệu." Nhìn đến có khách, trẻ tuổi cô bán hàng lập tức hất ra keo kiệt lão bản, ngược lại hỏi, "Khách nhân mấy vị?" "Một vị." Thời gian tương đối sớm, Chu Thụy muốn cái vị trí cạnh cửa sổ, tùy ý gọi rồi ít thứ, nghiêng đầu nhìn Nhị Hải. Năm đó mình cũng là ngồi ở đây sao? Cũng không lâu lắm, cô bán hàng bưng tới một ly rượu mạnh, tại cái bàn giữa tạt qua lúc, đột nhiên bị vấp rồi một hồi, trên khay ly rượu nằm ngang trượt ra ngoài. Vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp đập bể, không nghĩ đến ly rượu giữa không trung thật giống như đột nhiên vô căn cứ biến đổi quy tích, bay hướng cái kia nam tử tỏ con trong tay. Ngay cả nhiều chút phún xạ đi ra rượu, cũng từ không trung trở lại trong ly. Lại đứng thẳng thời điểm, khách nhân đã nhấp một miếng rồi, nhìn nàng nói: "Thế nào?" Cô bán hàng rủi rủi con mắt, lòng nói quả nhiên vẫn là được tiết chế. Hoa cả mắt. "Không có gì." Chu Thụy túi đầu ngửi một cái ly rượu, đời trước không phân biệt được, đời này khẽ ngửi liền biết, quả nhiên là cầm rượu giả. Không trách đời trước nhức đầu sắp nứt đáng đời mở ở vị trí tốt nhất còn không có làm ăn. Bất quá lần này, cho dù là bách thảo khô, nhức đầu coi như ta thua. Coi như hoàn mỹ sinh mạng, hắn nắm giữ vô hạn tiến hóa khả năng, mặc dù còn xa chưa mở mang đến mức tận cùng, nhưng bây giờ bách thảo khô với hắn mà nói, cũng không so với rượu bia tổn hại sức khỏe. Chu Thụy uống một hơi cạn sạch, lại bắt đầu nhìn Nhị Hải ngẩn người. Viên kia được khen là toàn nhân loại quý giá nhất tài sản, vĩnh viễn vận chuyển tốc độ cao lấy đại não, cũng khôi phục người bình thường tốc độ đối với Chu Thụy tới nói, là một cái tương đương chậm tốc độ. Hôm nay là năm 2023 ngày 22 tháng 5 đồng dạng là hôm nay, 14 năm trước năm 2023, một cái mệt mỏi mê mang linh hồn đi tới đại lý, tìm một tên rất kỳ quái quẻ rượu, uống một ỉu. Khả năng đương thời, theo bản năng muốn về nhà đi. Chu Thụy lại nếm một cái rượu giả. Vượt qua người thường lý giải bờ lưỡi, phản ứng đi ra phản hồi bên trong, trong này lại có mẹn tàng ẩn. Người tốt. Một hồi vẫn là tố cáo đi, giữ lại hại người. Ven hồ từng cơn gió nhẹ thổi qua, ngoài cửa sổ sắt trời càng ngày càng mở, Chu Thụy dần dần bắt đầu ngẩn người. Nhất ẩm nhất chắc, tuần hoàn qua lại. Hắn đột nhiên trong đầu toát ra một cái kỳ tư diệu tưởng. Có thể hay không tối nay chính mình tiếp đi sau đó mới tỉnh hồn lại, như cũ hội trở lại Thanh Hà huyện chỗ kia ướt át gạch đá xanh trên đường phố. Sau đó một cái cô nương đốc hỏi mình tối hôm qua tiềm phục có thấy hay không, còn cứng rắn nói vai nam chính rất tuấn tú. Suy nghĩ một chút, Chu Thụy tầm mắt có lẽ là nhìn chằm chằm một cái địa phương nhìn lâu, lại có chút trọng ảnh. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, hắn tầm mắt thật nặng ảnh, điều này làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, trong rượu này là bỏ thêm cô động do không được. Hoàn mỹ sinh mạng cũng gánh không được. Không đúng, ông chủ này cũng kiếm không trở về chi phí a. Đang ở kinh nghi thời khắc, một cái bàn tay trắng non vỗ một cái Chu Thụy bả vai. Không để cho chúng ta đi theo, một người ở nơi này uống rượu giải sầu. Quay đầu nhìn, một cái đáng yêu thân ảnh, chính cóng lấy sau lưng xoài bước bọc nhỏ bao, mặc lấy màu nâu tay ngắn quần cụt, bất mãn nhìn mình. Lý Văn Tiến gặp Chu Thụy không có trả lời, lập tức đối ngoài cửa sổ ngoắc ngoắc tay, nơi này, ta phát hiện Chu Thụy ở chỗ này. Rất nhanh, ba cái thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa sổ, khoảng cách Chu Thụy một thước cách, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Hàn Tử Nhân, một người, có tâm sự. Đồng Hân, tâm tình không tốt sao? Vẫn là đi mệt. Cam Viện, lão bản là có công việc gì sao? Tâm mắt dần dần khôi phục bình thường, phảng phất trước chỉ là ảo giác. Chu Thụy thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá có các người, thiếu chút nữa lại đưa trở về Thanh Hà huyện rồi đương nhiên, đây cũng chỉ là chính mình trêu ghẹo chính mình, mới vừa rồi vậy hẳn là bởi vì đại não để chống đi tỉ như vận chuyển tốc độ cao máy móc đột nhiên trở nên chậm loại hình. Hắn đem chuyện này không hề để tâm, hướng về phía bốn người lúng túng cười một tiếng, chỉ có thể nói đạo. Đừng nghe Văn Tiến nói càn, gì đó một kiểu. Tiểu tùy tiện ngồi một chút, các ngươi đi dạo như thế nào đây? Lý Văn Tiến buông tay một cái, cũng không tệ lắm, chúng ta dọc theo Nhị Hải đi thật lâu. Mua không ít thứ. Hàn Tử Nhân mang theo không hiểu đủ cười, nói, để ý chúng ta ngồi xuống cùng nhau nghỉ ngơi một chút sao? Còn là nói ngươi cảm thấy mệt mỏi, muốn một điểm tư nhân không gian. Chúng ta cũng có thể đi. Chu Thụy nào dám cho bê, trực tiếp bổ hển cái đại mỹ nhân ngồi vào trong tiệm, vẫn là vị trí cạnh cửa sổ. Đưa tới không ít lộ nhân ghé mắt đang muốn gọi tới phục vụ viên gọi thêm ít thứ, Chu Thụy điện thoại di động reo lên, điện thoại gọi đến người là Thái Nhất Thiên Công hiện đảm nhiệm CEO Sa Càn. Chu Thụy nhẹ nhàng điểm một cái, Sa Càn toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở trên màn ảnh mới 10cm địa phương, nhìn qua không có mập như vậy rồi, nhưng thần kỳ phi thường hốt hoảng. "Lão bản, có cái rất nghiêm trọng sự tình cùng ngài nói, ta biết rõ ngươi biết rất gấp, nhưng ngươi đừng nội." Chu Thụy chẳng biết tại sao, có lời nói mau, đừng đánh bí hiểm. Sa Càn toàn bộ tin tức hình chiếu xoa xoa cái trán. "Ách, ngày hôm qua ta tại chí năng cao ốc đụng phải tiểu thừa hoan rồi. Ngươi không phải cho hắn lấy cái tiểu thực nghiệm thất sao? Ta liền vào nhìn một cái, còn cùng hắn chơi đùa trong chốc lát, sau đó hắn và ta đánh cuộc, nói thắng liền đem chứng chứng cho hắn mượn chơi đùa hai ngày." Chu Thụy nghe được, chứng chứng, hai chữ, một loại dự cảm không tốt mọc lên. "Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi thua." "Trả lại cho." "Sa Càn, ta là thua. Hai ta so với vác cổ thi, ta thật không nghĩ tới ta đường thi 300 đầu siêu ức cũng không sánh bằng, ta cảm giác được hắn có 1000 đầu." Chu Thụy đã cảm giác nhức đầu, nói điểm chính. "Sau đó ta liền đem chứng chứng cho hắn rồi. Ta muốn cũng không cái gì, chứng chứng đã đàng hoàng hơn. Ta còn dặn dò chứng chứng không nên đối với tiểu thừa hoan đùa dai, không nên chọc tiểu thừa hoan mất hứng, nếu như tiểu thừa hoan có nhu cầu gì phải tận lực thỏa mãn." Chu Thụy không nói ra lời. Sau đó mới vừa rồi ta tra xét một hồi hệ thống, biểu hiện chứng chứng tại Nam Thiên Môn rất tốt, giống như đang đợi khu mặt trăng thành phố vận tải thương. Chu Thụy trực tiếp tuân ra thô tục, "Giới ạ, an ninh người đâu?" Tiểu thừa hoan lấy cái toàn bộ tin tức hình chiếu. Bọn họ còn tưởng rằng tiểu thừa hoan tại chính mình trong phòng thí nghiệm chơi cả ngày cho tới cái khác theo dõi, quyền hạn loại hình chuyện, hẳn là chứng chứng hỗ trợ, ta cũng vậy ngu xuẩn. Chu Thụy thở dài một cái, lòng nói ta đương thời thì không nên treo, yêu sinh yêu dục, trình ra một cái như vậy tạo tuệ tiểu tổ tông, không có một ngày bất lo. Sa Càn vội vàng nói, ta đã liên lạc chứng chứng khiến nó không muốn lại động, bảo vệ tiểu thừa hoan an toàn, chờ cứu viện chuyện này ngài ngàn vạn lần chớ cùng Hàn tiến sĩ nói, nếu không nàng hội mắng chết ta. Chu Thụy ngẩng đầu, nhìn đến Hàn Tử Nhân sắc mặt so với chính mình còn khó hơn nhìn, ha ha, nàng ngay tại ta đối mặt. Hàn Tử Nhân đem Chu Thụy điện thoại di động kéo tới, hướng về phía Sa Càn toàn bộ tin tức hình chiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói, Sa tổng, cảm ơn ngươi đối với ta gia thừa hoan quan tâm. Ta trở về hội thật tốt nói với ngươi một chút giáo dục vấn đề. Sa Càn chạy mồ hôi càng nhiều. Mặt khác ba cái cô nương cũng vội vàng hỏi tới chính mình thằng nhóc, chu đến tháng khai hoa nợ như đây. Còn có hàng nằm cùng nhỏ bé đáng yêu. Sa Càn cứng ngắc nói, bọn họ đều còn nhỏ, hẳn không tham dự có lẽ là ở nhà. Nguyên bản nhàn nhã thực hiện, đột nhiên trở nên bận rộn. Năm người cũng không dừng lại nữa, vội vội vàng vàng đi, biến mất ở rồi bóng đêm đại lý bên trong. Quay rượu phục vụ viên nhìn mấy người rời đi, rất cảm thấy đáng tiếc. Lại không nói nhiều người vật giá cao, chính là cầm mấy cái đỉnh cấp đại mỹ nữ ngồi cạnh cửa sổ vị trí, tối nay buôn bán ngạch cũng sẽ không thiếu. Quay đầu đối lão bản nói, chiêu tài đi tối nay phòng trừng lại được thua thiệt tiền. Tồn tại tiểu hồ tử lão bản giang tay ra, không việc gì, ta thói quen. Sau quầy ba xuất ra một khối khăn lông sạch, nhất một xuống lau chùi ly rượu, tiểu phục vụ viên nói, bàn kia trước khách thu, lộ ra có khách. Cô bán hàng bạch nhãn lật tới bầu trời, bất đắc dĩ thở dài một cái, đi trên đường chính kéo khách đi rồi. Tiểu hồ tử lão bản dọn dẹp một lần bi kịch, cho đến cách đó không xa chuyển đến, cùng cụm, âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là vô chủ trong ly rượu, khối băng hỏa tan phát ra động tĩnh. Lão bản đi ra quầy ba, hướng bên kia đi tới, không nhịn được thở dài nói, có chút đau lòng à, rượu này cũng không tiện nghi. Bưng lên ly kia hư hư thực thực bị bỏ thêm rượu gia vị, bên trong khối băng cùng rượu xen lẫn cùng nhau, bị ngoài cửa sổ đèn neon đánh cho thành như mộng ảo nhan sắc. Thậm chí, mơ hồ có chút chính mình sáng lên. Lão bản giơ ly rượu đưa mắt nhìn hồi lâu, bóng lưng cùng ngoài cửa sổ huyên náo phảng phất hợp làm một thể. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại, hướng về phía ngươi, nói, ngươi biết muốn uống xuống ly rượu này sao? Muốn nếm thử một chút sao?